Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 281 Lão Tổ Tôn ra tức giận, kính Tố Nguyên. Tô Trạch sờ vào lương tâm của mình nói, nhất định hắn là một người yêu thích hòa bình. Nhưng có đôi lúc, đối phó với kẻ ác thì hẳn phải sử dụng thủ đoạn càng thêm ác độc hơn mới được. Nếu như kế hoạch diệt trừ Tôn gia có thể bắt đầu trước khi đại hội vạn tộc tiến hành, như vậy hắn chắc chắn có thể thu hoạch được một số lượng lớn tu vi. Đến lúc đó để cho hai vị sư phụ núi dựa đưa mình đi theo rèn luyện một chuyến, há chẳng phải chỉ nằm mà đã kiếm được tu vi sao? Tôn gia tích góp tài sản nhiều năm như vậy, tùy tiện lấy ra một chút thôi, dù gì cũng có thể làm cho mình tu luyện một mạch tới cực hạn kim đan cảnh chứ. Đáng tiếc mà, đáng tiếc, hình như gần đây Tôn gia đã điệu thấp hơn rất nhiều. Tô Trạch lắc đầu thầm than, không khỏi có hơi thất vọng. Ta cướp đi thần kiếm của các ngươi, phá hỏng kế hoạch của các ngươi, đánh đệ nhất thiên tài của các ngươi một trận tơi bời, không những thế còn đánh nổ thần niệm hóa thân của lão tổ nhà các ngươi, vậy mà các ngươi cũng có thể nhẫn nhịn được sao? Dám đi lừa giết nhiều người thí luyện đến vậy, sao lại không dám tới ám sát ta chứ? Không phải có rất nhiều người đều biết hành tung của ta sao? Ta vẫn luôn đợi ở trong học viện chân long gần như đều không đi ra ngoài. Nếu như có mấy kẻ liều lĩnh lỗ mãng tìm đến thì tốt biết mấy, đến lúc đó ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp, không cần dùng đến bất diệt kim thân, tranh thủ giảm lực phòng ngự xuống đến mức thấp nhất, cố gắng để cho các ngươi lưu lại một vết thương ở trên người ta. Ngay thời điểm Tô Trạch đang ảo tưởng, cùng lúc đó, trong tiểu thế giới của Tôn gia, nơi lão tổ Tôn gia ẩn cư. Vô liêm sỉ. Một tiếng giống giận vang vọng khắp toàn bộ tiểu thế giới, trong đó ẩn chứa lửa giận vô tận. Rất nhiều người đang hái thuốc trong ruộng bị dọa sợ đồng loạt quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, không biết tại sao lão tổ lại nổi giận lớn như vậy. Trong sân, gia chủ của Tôn gia là Tôn Hầu, cùng với mấy tên cường giả hóa thần cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất ngay cả cử động một cái cũng không dám. Trước mặt của bọn họ, một người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng trên mặt đầy vẻ giận dữ, ánh mắt âm trầm, giữa hai lông mày đều tràn ngập tức giận. 16 cái tiểu thế giới toàn bộ đều bị người cướp sạch không còn một mống, các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế? Tiếng nói lạnh lẽo truyền vào trong tai đám người Tôn Hầu, làm cho cả người bọn họ đều run lên, nhưng vẫn không ai dám nói chuyện. Sâu trong đáy mắt của lão tổ Tôn gia hiện lên một tia giận dữ, nhìn mấy người trước mặt càng thêm không vừa mắt. Nếu không phải bọn họ đều là lực lượng trung kiên của Tôn gia, hắn thật sự muốn vung một cái tát đập chết hết mấy người này. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi việc đều không thuận lợi, phàm là làm cái gì đều thất bại cái đó. Đầu tiên là mất đi thần kiếm, rồi đến mất đi chuông lạc hồn, sau đó là bây giờ, tiểu thế giới của gia tộc lại bị người ta cướp. Mặc dù chỉ có mười mấy cái mà thôi, chẳng coi vào đâu so với hơn ngàn tiểu thế giới mà Tôn gia có. Thế nhưng một chút này cũng tượng trưng cho mặt mũi của Tôn gia. Ngang nhiên cướp sạch không còn một mống, còn xóa đi trí nhớ của tất cả mọi người, điều này chẳng khác gì đang đánh mặt Tôn gia cả. Hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi, lúc này tức giận cũng rất bình thường. Cút về điều tra cha xem là do ai làm. Lão tổ Tôn gia lạnh giọng cất tiếng. Đám người Tôn Hầu vội vàng đáp ứng, ngay lập tức đứng dậy, cẩn thận lui về phía sau đi ra bên ngoài viện. Chờ sau khi bọn họ đi ra ngoài. Đại ca, người nói xem đây là do nhà nào làm, một tên hóa thần sắc mặt khó coi, lên tiếng hỏi Tôn Hầu. Ánh mắt Tôn Hầu chợt lóe lên, lạnh lẽo đến cực điểm. Không cần biết là do ai làm ra, nếu đã dám làm chuyện này thì phải chịu đựng cái giá tương ứng, trở về lấy kính Tố Nguyên ra tìm căn nguyên, chúng ta cùng nhau phát động, ta cũng không tin không tìm được người sau lưng là ai. Mấy người thảo luận một phen. Hóa thành từng luồng lưu quang bay về phía chân trời, nơi cửa ra của tiểu thế giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh đô. Trang viên Tôn gia. Một vết nứt không gian im hơi lặng tiếng xuất hiện. Tôn Hầu cùng với một đám hóa thần từ trong đó đi ra. Bọn họ mới vừa trở lại đã ngựa không ngừng vó, vội vàng chạy về phía tàng bảo khố. Chỉ chốc lát sau, 6 gã hóa thần nối thành một hàng. Dồn dập nhìn vào cái gương đồng xinh xắn trong tay Tôn Hầu. Trong tay một tên hóa thần chợt lóe lên tia sáng, xuất hiện một khối khoáng thạch bị vỡ, đoạn để khoáng thạch xuống đất. Bắt đầu đi, giúp đỡ ta một chút, ta ngược lại phải nhìn thử xem, là kẻ nào lại dám làm ra chuyện như vậy? Tôn Hầu trầm giọng nói. Các cường giả hóa thần đồng loạt gật đầu, trên người bọn họ đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, truyền vào trong cơ thể của Tôn Hầu. Lúc này Tôn Hầu lại bắt đầu hành động, thúc giục linh lực trong cơ thể, hóa thành một cơn lũ linh lực tràn vào gương đồng trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, một cột sáng màu vàng nhạt sáng lên từ trên gương đồng, bao phủ lên khoáng thạch trên đất. Nháy mắt kế tiếp, từng hình ảnh nối nhau xuất hiện. Bắt đầu từ khi tên hóa thần của Tôn gia kia lấy ra, hình ảnh bắt đầu bị tua ngược lại, từng hình ảnh nhanh chóng lóe lên. Rất nhanh, hình ảnh trở lại cảnh tượng người Tôn gia chạy tới tiểu thế giới. Tôn Hầu khẽ quát một tiếng, thúc giục linh lực, gia tăng tốc độ hình ảnh lướt qua. Không lâu sau, hình ảnh run rẩy kịch liệt, như thể xảy ra vụ nổ dữ dội vậy. Một bóng người chợt lóe lên. Tìm được rồi. Các cường giả hóa thần của Tôn gia mừng rỡ không thôi. Tôn Hầu lập tức cố định hình ảnh, để nó dừng lại vào lúc bóng người kia vừa mới xuất hiện. Mấy người ở đây vội vã tập trung tinh thần nhìn lại, muốn biết đó là kẻ nào. Vào giờ phút này, Học viện Chân Long, Tuyết Lệ Hàn cùng với Lữ Tranh Đạo bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trạch. Bọn họ đều có thể cảm nhận được một lực lượng thần bí xuất hiện, dường như mục tiêu chính là Tô Trạch, muốn theo dõi cái gì. Hết chương 281. Chương 282. Tuyết Lệ Hàn nếu không thì xử Tôn gia luôn Lữ Tranh Đạo như vậy rất tốt. Bọn họ đều cau mày lại, vẻ mặt phút chốc trở nên âm trầm. Trong mắt Tuyết Lệ Hàn đột nhiên sáng lên một tia tinh quang lăng lệ đến cực điểm, ánh mắt như điện, bắn ra, hóa thành một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt bay đến bên cạnh Tô Trạch, đi chặt đứt luồng khí cơ kia. Cũng trong lúc đó, Tuyết Lệ Hàn khép ngón tay thành kiếm, thần niệm kinh khủng xông ra, tóm lấy luồng khí cơ bị chặt đứt kia, trong phút chốc đã suy tính ra nơi đầu nguồn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tuyết Lệ Hàn chỉ khua tay một cái, một luồng khí cơ vô hình xuyên thủng hư không, bay nhanh như tên bắn. Cũng trong lúc đó, ở trang viên Tôn gia, đám người Tôn Hầu còn chưa kịp nhìn rõ bóng người kia là ai thì hình ảnh đã vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng khí cơ kinh khủng hiện lên, khí tức làm người sợ hãi lan tràn ra. Sáu tên cường giả hóa thần đều kinh hoàng sợ hãi, một cơn lạnh lẽo dâng lên, từ xương cụt dọc theo xương sống lưng lao thẳng lên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc hình ảnh vừa mới dừng lại, Tôn Hầu lập tức trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn sang, phút chốc cũng cảm thấy thân ảnh này có hơi quen mắt. Thế nhưng còn chưa đợi hắn nhìn cho rõ ràng. Một tiếng rắc vang lên. Hình ảnh đã nổ tan. Cũng ngay vào lúc này, bên ngoài trang viên Tôn gia, không gian bị xé rách, một vết nứt hẹp dài xuất hiện. Xuất hiện từ trong đó không phải là một cường giả nào đó, mà là một luồng ánh kiếm kinh người. Trong phút chốc, đại trận phòng hộ của trang viên nháy mắt được kích hoạt. Tuy nhiên điều làm người ta khiếp sợ là, đại trận vừa mới sáng lên ánh sáng, thì lồng bảo hộ màu trắng kia đã trực tiếp bị đâm thủng, chẳng ngăn cản ánh kiếm được chút nào. Kiếm khí bén nhọn đột nhiên bộc phát ra, nhanh chóng lao đến vị trí phía sau người Tôn Hầu. Dù sao nơi này cũng là trang viên tổ trạch của Tôn gia, hiển nhiên không chỉ có một tầng trận pháp phòng hộ. Sau khi tầng đại trận phòng hộ ở ngoài cùng nhất mất đi hiệu lực, từng tia trận văn sáng lên, đủ các loại ánh sáng rực rỡ xuất hiện, hóa thành từng cái đại trận với lực phòng ngự kinh người, vững vàng bảo vệ tổ trạch của Tôn gia ở bên trong. Vô số người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Gặp tập kích sao? Kẻ nào lại to gan lớn mật đến như vậy? Nơi này chính là tổ trạch của Tôn gia đấy. Đứng đầu trong 8 gia tộc lớn, thực lực vừa mạnh mẽ lại đáng sợ, sau lưng còn có một vị hợp đạo lão tổ trấn giữ nữa, lại có người dám can đảm tập kích nơi này. Không cần mạng nữa sao? Nhưng kẻ ra tay là ai? Tuyết Lệ Hàn, một đời kiếm đạo đại tông sư, là một đại lão tuyệt đỉnh tu vi hợp đạo đỉnh phong, thậm chí tùy thời đều có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Há sẽ quan tâm đến một Tôn gia sao? Ầm ầm. Tiếng sụp đổ đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ là dư âm của một luồng kiếm khí mà thôi, vậy mà đã có rất nhiều công trình kiến trúc không cách nào ngăn cản, biến thành một mảnh phế tích trong tiếng vang ầm ầm. Nhưng cái này cũng chỉ mới là uy lực của dư âm ánh kiếm mà thôi. Đối với sáu tên hóa thần kia, thì lại là phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Một tiếng ong vang lên. Một tòa trận pháp khéo léo nhưng lại phức tạp đến cực hạn dưới chân mấy người họ chợt sáng lên. Cũng trong lúc đó, tinh khí tán ra với số lượng lớn, truyền vào trong trận văn. Đây là đại trận phòng ngự đỉnh cấp, có thể ngăn cản được một kích của hợp đạo. Nhưng điều khiến cho sáu người tôn hầu kinh hãi muốn chết là... Một tiếng răng rắc vang lên. Trận pháp kiên trì ước chừng không tới một giây đồng hồ, lập tức xuất hiện một vết nứt, luồng ánh kiếm kia chợt xuất hiện ngay giữa sáu người. Ngay sau đó lại là một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Kính Tố Nguyên tìm căn nguyên theo tiếng mà nổ nát vụn, hóa thành từng miếng đồng thau vụn rải rác đầy đất. Cùng lúc đó, kiếm khí kinh khủng cực kỳ ác liệt bộc phát ra, hóa thành một luồng kiếm khí gió bão bắt đầu tàn phá bừa bãi khắp phòng. A! À, tiếng kêu đau vang lên. Ba tên hóa thần sơ kỳ kêu thảm một tiếng, trên người lập tức xuất hiện vô số vết thương. Tôn Hầu là người có thực lực mạnh nhất, đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, nhưng trên người cũng có đến tận mười mấy vết thương. Máu tươi chảy ra, nhuộm thân thể của sáu tên hóa thần thành màu đỏ tươi, mùi máu tanh lặng lẽ lan tràn. Cơn đau nhói truyền tới, không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng không có tâm tư để ý đến những thứ này, hai mắt trợn tròn xoe, trong đó tràn ngập cảm xúc kinh hãi, khiếp đảm, sợ hãi, vân vân và mây mây. Một kích vừa rồi, tuyệt đối là do hợp đạo ra tay. Mình trêu chọc đến cường giả hợp đạo khi nào thế? Ý nghĩ trong đầu Tôn Hầu thay đổi thật nhanh, đủ loại suy đoán không ngừng hiện lên. Cuối cùng dừng lại trên bóng người được Kính Tố Nguyên chiếu ra. Người kia là hợp đạo. Không, chắc là không phải. Lấy năng lực của Kính Tố Nguyên, hoàn toàn không thể nào chiếu ra hình dáng của hợp đạo được. Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng. Sau lưng của bóng người kia, có cường giả hợp đạo làm chỗ dựa. Khi suy đoán này vừa xuất hiện, tức khắc lấy một loại tốc độ cực nhanh sinh trưởng trong đầu Tôn Hầu. Càng nghĩ ngợi, càng thêm khẳng định. Luồng ánh kiếm kia vừa mới hiện lên, hắn lập tức cảm thấy cả người phát lạnh, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi dữ dội. Quá mạnh mẽ. Thậm chí Tôn Hầu còn cảm thấy, người vừa ra tay còn mạnh hơn so với lão tổ của mình rất nhiều. Có thể người nọ là hợp đạo trung kỳ, thậm chí có khả năng còn là tuyệt thế cao thủ hợp đạo hậu kỳ cũng không chừng. Về phần hợp đạo đỉnh phong, Tôn Hầu không dám nghĩ tới, cũng cảm thấy không phải là loại cao thủ kia. Phàm là người đạt đến tầng thứ này, ai mà không phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị đột phá đến cảnh giới cao hơn đâu. Sao sẽ còn có công sức đi làm loại chuyện này? Chuyện này, chúng ta đã không làm chủ được, phải xin phép lão tổ. Tôn Hầu cắn răng nói, vội vàng vận chuyển linh lực, khống chế vết thương trên người. Năm người khác thì sắc mặt ngưng trọng, rối rít gật đầu. Học viện Chân Long. Tuyết Lệ Hàn cùng với Lữ Tranh Đạo đưa mắt nhìn nhau một cái. Hết chương 282. Chương 283 Thiên Kiêu ra ngoài lịch luyện, Tô Trạch Đạo tặc hái hoa. Tôn gia à, Lữ Tranh Đạo cau mày hỏi. Ừ, Tuyết Lệ Hàn gật đầu đáp, chắc là việc ở tiểu thế giới bị bọn họ phát hiện. Bây giờ vận dụng thủ đoạn nhỏ nào đó bắt đầu tìm hung thủ sau lưng ấy mà. Tôn gia, Lữ Tranh Đạo vẻ mặt lãnh đạm, những năm gần đây, ta có nghe nói qua không ít chuyện liên quan tới gia tộc này, làm việc ngông cuồng, ỷ có mấy phần thực lực, không chịu làm người. Mấy ngày trước thì càng vì lợi ích của bản thân, hợp tác với yêu tộc của thế giới Tháp Chân Yêu, muốn huyết tế hết tất cả những người thí luyện kia, quả thực là làm việc vô cùng quá đáng, phách lối đến cực điểm. Tên kia của nhà bọn họ tăng lên hợp đạo lúc nào thế hình như chậm hơn ta 10 năm. Lữ Tranh Đạo chậm rãi nói ra, trong đôi mắt vừa bình tĩnh lại lạnh lẽo như băng, không có chút cảm xúc nào, trong lời nói còn hiện lên sát cơ nhàn nhạt. Nghe Trương Mục Chi nói, mấy người trong liên minh đang lên kế hoạch diệt trừ Tôn gia, nói là đã nắm giữ được rất nhiều chứng cứ. Tuyết Lệ Hàn sờ râu, bổ sung một câu. Lữ Tranh Đạo chậm rãi cất tiếng, lần trước Tô Trạch rèn luyện đều là kiếm đạo. Ta cảm thấy những phương diện khác cũng cần phải rèn luyện một chút, có lẽ Tôn gia chính là một khối đá mài đao rất tốt. Ta cũng cảm thấy thế, cứ coi như là một lần diễn luyện cuối cùng trước khi đại hội vạn tộc diễn ra. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt nói, trở về ta sẽ nói với Trương Mục Chi một câu, hai người chúng ta áp trận, không cần bọn họ phải lằng nhằng lên kế hoạch làm gì. Như vậy rất tốt, Lữ Tranh Đạo gật đầu đồng ý, quyết định sinh tử Tôn gia một cách qua loa hời hợt như thế. Về phần lão tổ Tôn gia à? Chẳng qua chỉ là một kẻ mới vào hợp đạo mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, cùng lắm cũng chỉ đến hợp đạo trung kỳ, không đáng để lo ngại. Cách đó không xa, Tô Trạch chẳng mảy may nhận ra chuyện vừa rồi. Ngược lại Trảm Tiên kiếm có phát giác, nhưng khi nàng vừa tính ra tay thì Tuyết Lệ Hàn đã giải quyết phiền toái xong rồi. Nàng thấp giọng nhắc nhở một câu với Tô Trạch, nhất thời khiến trong lòng hắn không khỏi giật mình. Nhưng mà Tô Trạch lập tức thư thái, cười nhạt, chẳng mảy may để chuyện này trong lòng, thậm chí mơ hồ còn có chút hưng phấn. Nếu như có tên liều lĩnh lỗ mãng nào đó đến tìm mình gây phiền toái, vậy thì chẳng phải đã có thể mượn cớ đi thăm tiểu thế giới của Tôn gia rồi sao? Hơn nữa bên cạnh mình còn có ba vị hợp đạo, nào sợ Tôn gia trả thù chứ? Hắn đứng dậy, nói mấy tiếng với Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn rồi rời đi trang viên. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là vấn đề tu vi. Thật sự là không đủ dùng. Vùng lân cận kinh đô lại không có yêu thú tồn tại, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày truyền và trả lại thôi. Chỉ hy vọng, bội số trả lại ngày mai có thể ra lực một chút, làm dịu bớt áp lực của mình cũng tốt. Giữa trưa hôm sau, Tô Trạch vẫn luôn duy trì thói quen ngủ. Giống như lúc trước vậy, mới vừa mở cửa phòng ra, Tiểu Thanh Tiểu Hỏa cùng với Hắc Đản lập tức xuất hiện ngay trước mắt, chờ đợi truyền tu vi mỗi ngày một lần. Bây giờ Hắc Đản đã hoàn toàn tiếp nhận phương thức như vậy. Mặc dù nó rất là tò mò, mỗi ngày chủ nhân đều truyền nhiều linh lực như vậy, thân thể của chính hắn sẽ không xảy ra các loại triệu chứng hao tổn hay sao? Mà dưới sự quan sát của nó, mỗi lần sau khi Tô Trạch truyền tu vi, mặt đầy hồng quang, có đôi lúc thậm chí giống như còn đặc biệt hưng phấn, quả thực là kỳ quái. Dưới trăm mối vẫn không có cách giải, nó dứt khoát không thèm nghĩ ngợi những thứ này nữa. Dù sao mình không có chỗ nào có hại là được. Chính vào lúc này, ngón tay Tô Trạch đã đặt lên vỏ trứng của Hắc Đản. Dòng nước ấm quen thuộc xuất hiện, linh lực màu vàng tinh thuần đến cực điểm xuất hiện, dung nhập vào trong cơ thể Hắc Đản. Nó ngẩng đầu nhìn Tô Trạch. Đúng như dự đoán, lại lộ ra nụ cười hưng phấn mà kỳ dị. Cũng không biết đang vui vẻ cái gì. Hắc Đản không rõ ràng cho lắm, đi theo Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa bay trở lại ghế salon trong phòng khách. Trên TV đang chiếu một bộ phim khá là thú vị, Hắc Đản cũng chẳng còn công phu đâu đi suy nghĩ những thứ linh ta linh tinh kia nữa. Mà Tô Trạch thì vẫn mang nụ cười trên mặt đi chuẩn bị bữa trưa cho mình. Có lẽ là hệ thống thấy mình quá đáng thương. Bội số trả lại hôm nay cực kỳ cao. Theo thứ tự là Tiểu Thanh gấp 60 lần, Tiểu Hỏa thì gấp 75 lần, cùng với Hắc Đản là 70 lần. Tổng cộng tất cả chính là gấp 205 lần. Hết thảy thu được tu vi là 102.500 năm. Cộng thêm tu vi còn thừa, lúc này đạt tới tận 180.000 năm. Có thể kích hoạt đến hơn 20 hạt giống long tượng. Cuối cùng túi tiền cũng coi như giàu có một chút xíu. Nội tâm hư không của Tô Trạch cũng được xoa dịu một chút, tâm tình thật tốt, nguyên liệu thêm vào cũng nhiều hơn một chút. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới. Tiết tấu quen thuộc, âm thanh quen thuộc, còn có tiếng gào quen thuộc sau cửa kia. Trạch ca, mở cửa đi. Là thằng nhóc Diệp Thanh kia. Lúc này mới mấy ngày chứ? Vết thương trên người đều lành hết rồi. Tại sao lại chạy tới quấy rầy mình? Tô Trạch biết nếu không mở cửa, nói không chừng thằng nhóc Diệp Thanh kia vẫn sẽ luôn gõ mãi như vậy, đành phải cứ thế cầm sẻng đi ra mở cửa. Sao thế? Tô Trạch khẽ nhíu mày nhìn Diệp Thanh vẫn còn quấn băng vải, lên tiếng hỏi. Diệp Thanh hoàn toàn không coi mình là bệnh nhân, vẫn giống như trước, trơn như con lươn vội chui tọt vào nhà, lên tiếng chào hỏi với mấy vị ngồi trên ghế salon. Ngay sau đó dùng tay nhón lấy một miếng trứng chiên nhét vào trong miệng, vừa không ngừng bốc ăn vừa dùng băng vải quấn lấy ngón tay cái. Trạch ca, khoan hãy nói, tài nấu nướng của ngươi cũng rất không tệ, ăn thật ngon. Tô Trạch mặt mày bình tĩnh, dùng cái sẻng đẩy Diệp Thanh đang lần nữa thò tay về phía dĩa thức ăn. Có dám mau thả, không có việc gì thì cút mau đi. Diệp Thanh cười ha ha hai tiếng, sắc mặt bắt đầu trịnh trọng xuống, Trạch ca, ta đến là để tạm biệt với ngươi. À, hết chương 283. Chương 284 Thiên Kiêu ra ngoài lịch luyện, Tô Trạch đạo tặc hái hoa. 2. Tô Trạch cau mày lại. cười nói, sau khi bị người phụ nữ của tộc huyết thần đánh cho một trận, lòng tin không còn, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân đi đại hội vạn tộc chỉ để góp đủ số, cho nên chuẩn bị biết khó mà lui sao. Sắc mặt Diệp Thanh trở nên đau khổ, khoát tay lia lịa muốn che miệng Tô Trạch, thảm thiết hô to. Ôi ôi, nhỏ tiếng một chút đi anh trai, người cũng đừng nói chuyện đó ra mà quá mất mặt. Hiển nhiên, hắn không thể nào che miệng Tô Trạch được. Nhưng ở một số phương diện khác thì Diệp Thanh là người có da mặt dày, dứt khoát buông lỏng xuống, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, chiến đấu với mấy tên tộc huyết thần kia, để cho ta cùng với những người khác đều nhận thức được một điểm. Chỉ có mỗi cảnh giới tu vi thôi là không được. Nhất là ở loại tầng thứ như chúng ta này, một chút chênh lệch thôi cũng có thể trở thành nguyên nhân thua cuộc. Cho nên thừa dịp đại hội vạn tộc còn có một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, ta chuẩn bị đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một phen. Lời hắn nói có chút nặng nề. Lúc này đi rèn luyện, hiển nhiên là không giống như lúc trước. Chém giết chân chính mới gọi là rèn luyện. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, có người đã lên đường sớm, ngày hôm qua đã đi rồi, trước khi đi bảo ta từ biệt với ngươi, nói là sau này gặp lại. Hôm nay ta cũng chuẩn bị đi, tranh thủ đền bù chênh lệch phương diện này một chút, tránh cho đến lúc diễn ra đại hội vạn tộc sẽ làm cho nhân tộc mất thể diện. Diệp Thanh thu lại ý cười, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Tô Trạch gật đầu một cái, bỏ cái xẻng trong tay xuống, vỗ vai hắn một cái bảo, làm hết sức là được, đừng nên để sát khí ảnh hưởng đến tâm trí bản thân. Lượng sức mà đi, chớ để không tham gia được đại hội vạn tộc. Sắc mặt Diệp Thanh biến hóa cực nhanh, nghe vậy lập tức lại tiếp tục cười đùa tí từng lên, thuần thục lấy ra một lon đồ uống từ trong tủ lạnh. Đó là tất nhiên, đến lúc đó ta còn chuẩn bị phóng ra hào quang rực rỡ, để cho cái đám dị tộc kia biết được sự lợi hại của Diệp Thanh ta. Nhưng mà, nếu có thể gặp lại cái tên tộc huyết thần kia thì không còn gì tốt hơn, vừa vặn rửa sạch nhục nhã lúc trước. Ngươi có lòng tin là tốt, Tô Trạch gật đầu, ngay sau đó phất tay nói, ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, ngươi nên cút đi rồi. Dứt lời, hắn xách Diệp Thanh lên, trực tiếp ném hắn từ trên ban công ra ngoài. Diệp Thanh phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết, âm vang kéo ra thật dài, Trạch ca, bây giờ ta không thể bay. Tô Trạch cười nhạo một tiếng, quay đầu lập tức trở lại phòng khách. Diệp Thanh thấy không lừa được Tô Trạch, khi thân thể sắp chạm xuống đất, bèn hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay đến ngoài cửa sổ, lên tiếng chào hỏi. Trạch ca, ta đi đây. Cút đi. Tô Trạch khoát khoát tay, tỏ ý không nên quấy rầy mình. Nháy mắt kế tiếp, Diệp Thanh hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay ra ngoài trường. Nơi đó có cận vệ của hắn, chuẩn bị mang theo hắn vượt qua không gian, đi đến những nơi khác trong liên minh để rèn luyện. Sau khi hắn rời đi, Tô Trạch cũng không hề thanh tịnh. Những thiên kiêu còn chưa đi dồn dập kéo nhau đến từ biệt. Đám người Hà Tuyết Nhi, Đỗ Giao, Phượng Khánh, Lữ Cảnh Long đều tới. Sau khi nói chuyện với nhau một phen, những thiên kiêu này mới dồn dập rời đi, phải nắm chặt thời gian rèn luyện, tranh thủ nâng cao thực lực lên một chút mới được. Cuối cùng đến lúc hoàng hôn, trong căn hộ mới yên tĩnh lại. Huyết quang hiện lên, Kiếm Linh lần nữa xuất hiện, ngồi lại vị trí của mình, bắt đầu tiếp tục xem phim. Tô Trạch ít nhiều gì cũng có hơi nhàm chán, thầm nghĩ định đi trang viên của hai ông lão một chuyến, kích hoạt một vài hạt giống long tượng. Khoan hãy xem, đi theo ta ra ngoài một chuyến. Kiếm Linh quay đầu lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu, rất là nghiêm túc lên tiếng, hôm nay, từ trưa đến giờ ta đều chưa xem được gì. Chuẩn bị tu luyện nho nhỏ một chút. Tô Trạch bổ sung một câu. Lời vừa dứt, Kiếm Linh lập tức im lặng, hóa thành huyết quang trở lại trong Trảm Tiên kiếm. Ba đứa tiểu thanh thành thành thật thật đi theo, nhìn rất là khôn khéo. Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm lên, đi đến ban công, mở cửa sổ ra, hóa thành một luồng ánh sáng vàng đỏ bay về phương xa. Đối với một màn này, người xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, đệ nhất thiên kiêu nhân tộc này có cái tật dở hơi. Về nhà chưa bao giờ đi cửa lớn, chỉ thích trèo cửa sổ nhà mình. Có người rảnh rỗi lấy cho Tô Trạch một cái ngoại hiệu, gọi là đạo tặc hái hoa. Lý do là đạo tặc hái hoa cổ đại đều không bao giờ đi con đường chính quy, đặc biệt thích leo tường trèo cửa sổ. Hơn nữa linh thú khế ước được biết đến có hai con là giống cái, một con trong đó có chất giọng thiên về ngự tỷ, còn con khác thì có giọng nói của bé gái vị thành niên. Về phần quả trứng kỳ quái kia bởi vì mới vừa xuất hiện, cho nên không biết giới tính. Phải biết, sau khi linh thú đạt tới cảnh giới nhất định, là có thể hóa hình. Càng có tin tức nói rằng, kiếm linh trong linh bảo của Tô Trạch cũng là một thiếu nữ. Như vậy bọn họ suy đoán ra, Tô Trạch là một người có nhu cầu khá lớn, nếu không sao lại tận lực lựa chọn linh thú đều là giống cái như vậy, thậm chí ngay cả kiếm linh hóa thân cũng là phái nữ luôn. Đối với tất cả những chuyện này, hiển nhiên Tô Trạch đều không biết được. Hắn vốn chẳng bao giờ chú ý đến diễn đàn trong trường. Nếu như biết, không chừng hắn sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ với viện trưởng, bắt lấy cái người dám tung tin vịt kia đến, chứng minh bản thân trong sạch. Liên minh nhân tộc, Kinh Đô, Học viện Chân Long. Trong trang viên, một tầng phòng hộ vô hình xuất hiện, ngăn cách bên trong và bên ngoài để che giấu cảnh tượng kỳ lạ kinh người phía trong. Giờ phút này, Tô Trạch bắt đầu thu lại linh lực, kim quang sáng chói chung quanh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng tất cả quay về yên lặng. Trong đan điền, một vùng đại dương mênh mông màu vàng gầm thét, linh lực thuần khiết tràn ngập nồng nặc đang xoay tròn nhanh chóng trong một viên kim đan tạo ra một xoáy nước khổng lồ chung quanh. Hết chương 284. Chương 285 kế hoạch bắt đầu. 213 hạt giống long tượng sáng lên lấp lánh, từng sợi năng lượng nhẹ nhẹ chảy ra từ trong đó kết nối một chỗ cùng với những hạt giống long tượng khác, nối liền thành một cái lưới năng lượng đặc biệt để tăng cường cho thực lực của Tô Trạch. Tổng cộng lần kích hoạt này tiêu hao 8 vạn tu vi. Tô Trạch không tiếp tục nữa mà lựa chọn giữ lại một ít tu vi để dự bị, để tránh khỏi tình huống khi nào bỗng nhiên cần đến tu vi mà chính mình lại không có. Tình huống hôm nay có chút cổ quái, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn hiếm khi không câu cá mà ngồi trên tảng đá xanh ở bên hồ khẽ bàn về cái gì đó. Cùng lúc đó, một người đi tới bên ngoài trang viên. Là Trương Mục Chi. Lông mày của Tô Trạch cau lại, nhìn vẻ mặt của viện trưởng thì nhất định là có chuyện lớn gì đó xảy ra. Do tò mò nên hắn cũng đi tới. Đợi sau khi đến gần thêm một ít, Tô Trạch nghe được nội dung trò chuyện của ba người bọn họ, không khỏi bị kinh ngạc trong lòng, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành mừng rỡ. Hành động đối với Tôn gia chuẩn bị bắt đầu trước. Điều này chẳng phải có ý nghĩa là chính mình lại sắp thu được một đống tu vi lớn. Xem ra hai vị sư phụ của mình muốn ra tay, chính mình đi theo tùy tiện nhặt một ít chỗ tốt cũng đã là khó có thể tưởng tượng được rồi. Sư thúc, Lữ tiền bối, trải qua suy đoán của chúng ta, chỉ cần một người trong hai vị tự mình ra tay, hành động lần này sẽ được hạ thấp tổn hại đến thấp nhất, thời gian cũng có thể được giảm bớt đến ngắn nhất, đến lúc đó chúng ta tiếp thu sản nghiệp của Tôn gia cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Trương Mục Chi trầm giọng nói. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nhàn nhạt hỏi, vậy là muốn hai người chúng ta ra tay cùng nhau sao? Trương Mục Chi kinh hãi. Hai tên hợp đạo ra tay cùng nhau. Không. Không đúng. Nhưng mà Lữ tiền bối còn là ngự thú sư, linh thú khế ước của hắn Hắc Long cũng là một vị có chiến lực của hợp đạo. Hơn nữa còn là cường giả hơn một chút so với hợp đạo ngang cấp. Nếu như bọn họ ra tay cùng nhau, lão tổ của Tôn gia sẽ không có một chút cơ hội nào để có thể chạy thoát. Thậm chí thương vong của những người khác cũng sẽ hạ thấp đến mức nhỏ nhất. Nhưng nếu là như vậy thì khả năng sẽ có một ảnh hưởng mặt trái khác. Sư thúc, mặc dù làm như vậy là không thể tốt hơn, nhưng các người hợp tác thì, những cường giả hợp đạo khác có thể sẽ nghĩ nhiều, nói không chừng họ cũng sẽ liên hợp lại. Tuyết Lệ Hàn vung tay, không để bụng, không sao cả, dù sao không lâu nữa thì có khi ta đã không phải là hợp đạo nữa rồi. Trương Mục Chi nghe nói như thế, ngẩng phát đầu lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng mà rất nhanh hắn đè nén xuống để cho mình khôi phục bình tĩnh. Ý nghĩa trong lời này của sư thúc có nghĩa là sắp đột phá đến tầng thứ cao hơn là độ kiếp cảnh sao? Nếu thật là như vậy thì khả năng thực lực của người được đưa đến tiêu diệt Tôn gia bị yếu bớt sẽ không tồn tại. Một cường giả độ kiếp cảnh là cơ sở chân chính của một chủng tộc. Chỉ có chủng tộc có cường giả độ kiếp cảnh mới có sức mạnh đối mặt nói chuyện với vạn tộc. Trong lòng Trương Mục Chi vô cùng vui mừng nhưng cũng có một chút lo lắng. Suy cho cùng việc đột phá đến độ kiếp không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nếu Khờ Lão Tuyết Lệ Hàn dừng lại tại hợp đạo đỉnh phong nhiều năm như vậy đã sớm đột phá được. Sư thúc, người có nắm chắc không? Hắn nói cẩn thận từng ly từng tí. Lữ Tranh Đạo cười giễu cợt một tiếng ở bên cạnh, hắn thì nắm chắc cái gì, chỉ là mạo hiểm thử một lần, kể cả mạng của mình hắn cũng vứt ra sau gáy rồi. Trương Mục Chi quá sợ hãi, ngay cả Tô Trạch cũng bị giật mình, vội vàng nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn. Chẳng nhẽ là lần trước sau khi Lão Tuyết nhìn thấy Di Chỉ từ Thiên Đình đã xúc cảnh sinh tình, trong lòng có ý nghĩ muốn tìm chết. Cho dù như thế nào cũng không được. Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn biến thành màu đen, vung tay nói, đừng nghe hắn nói bậy bạ, ít nhất ta có nắm chắc 99% lúc độ kiếp. Được nghe lời ấy, Trương Mục Chi và Tô Trạch đều thở phào nhẹ nhõm. 99%, vậy không có gì khác nhau với 100% rồi. Gần như là chắc chắn sẽ thành công rồi. Tô Trạch chợt thấy hơi mừng rỡ. Giống như ba đứa tiểu thanh càng mạnh càng tốt, hiển nhiên Tuyết Lệ Hàn cũng là càng mạnh càng tốt. Sư phụ ta, Tuyết Lệ Hàn, đại năng độ kiếp cảnh. Một khi nói ra lời như thế, lúc bắt nạt, không, không đúng, lúc nói chuyện hàng ngày với người khác thì trên mặt cũng sẽ có thêm một tầng ánh sáng. Sau này còn có ai dám đắc tội chính mình? Đánh chết hắn nàng. Lữ Tranh Đạo lắc đầu nói, 99%, ý nghĩa của nó chính là còn có khả năng thất bại, trong mắt của ta, không có gì khác nhau với đi chịu chết. Tuyết Lệ Hàn, Tô Trạch, Trương Mục Chi. Nhìn vị sư phụ này của mình, trong chốc lát Tô Trạch cũng không biết nói cái gì cho phải. Thưa ngươi, hình như ngươi có chút cẩn thận quá mức rồi. Hoặc là nói, thận trọng quá mức một chút. Sau khi Trương Mục Chi xác nhận tin tức, không ở lại thêm nữa, sau khi lên tiếng chào tạm biệt thì xoay người rời đi. Sư thúc, Lữ tiền bối, chờ sau khi chúng ta trở về lập ra kế hoạch tốt thì sẽ bắt đầu hành động, có lẽ chỉ mất thời gian khoảng 2 đến 3 ngày. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Trạch tiến tới bên cạnh Tuyết Lệ Hàn, hỏi, lão già, người chuẩn bị lúc nào bắt đầu đột phá? Không biết, có lẽ là sắp rồi, dù sao cũng phải mất 7-8 năm. Tuyết Lệ Hàn đưa ra một cái đáp án, còn có, tiểu tử ngươi chú ý một chút cho ta, đừng luôn gọi ta là lão già, ta thấy ngươi bị thiếu đánh. Hả 7-8 năm? Tô Trạch ngoáy lỗ tai, nghi ngờ là mình nghe nhầm. Đó là điều hiển nhiên, ngươi nghĩ rằng hợp đạo chúng ta giống với kim đan nho nhỏ như ngươi à, đối với chúng ta thời gian 7-8 năm chính xác là rất ngắn rồi. Tuyết Lệ Hàn cười nhạo nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý Tô Trạch, xoay người cầm cần câu lên. Tô Trạch liếc mắt rồi chuẩn bị chào tạm biệt rời đi. Đột nhiên vào lúc này. Hết chương 285. Chương 286 mục tiêu 100 tiểu thế giới. Để Tiểu Thanh ở lại đi, một mình ngươi trở về là được, ta thấy ngươi chỉ để ý đến trình độ huyết mạch của nàng, không để ý đến việc nắm giữ truyền thừa, thật là ghê tởm. Lữ Tranh Đạo thản nhiên nói. Hắc ma cũng là long tộc, để nó chỉ bảo một chút, nếu không một cái hạt giống thật tốt mà lại luôn chiến đấu dựa vào bản năng thì còn ra cái gì. Tô Trạch cũng không có ý kiến, Tiểu Thanh cũng biết đây là cơ hội của mình, ngoan ngoãn ở lại. Học cho thật tốt, sau này phải dựa vào các ngươi để đánh nhau. Hắn vung tay một cái, mang Tiểu Hỏa và Hắc Đản trở về căn hộ sinh viên. Đại hội vạn tộc đã sắp bắt đầu, mình không thể chỉ chú ý tăng lên thực lực của chính mình. Ba đứa Tiểu Thanh cũng không thể bị sa sút. Còn có Trảm Tiên Kiếm, cũng không biết lúc nào nàng có thể khôi phục đến trình độ linh bảo cao giai. Nếu như có thể tăng lên thì thực lực kiếm đạo của mình cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Tô Trạch yên lặng tính toán, trong lúc không để ý đã bay trở về nhà. Liên minh nhân tộc. Tiểu thế giới trung tâm của Tôn gia. Trong đình viện, một tiếng quát chói tai truyền ra, âm thanh khuếch tán ra cả tiểu thế giới trong nháy mắt. Sát ý rét lạnh trải khắp đất trời, lạnh đến tột cùng như băng, dường như khiến cho nhiệt độ của tiểu thế giới cũng giảm xuống rất nhiều. Vô số người lạnh run, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể khẳng định là bây giờ lão tổ cực kỳ tức giận, tức đến mức muốn giết người. Sự thật đúng là như thế. Trong đình viện, một tên người đàn ông mặc đồ trắng đi qua đi lại, sắc mặt nặng nề như nước, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn chợt dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía 6 tên hóa thần quỳ ở trước mặt mình, nhìn vết thương trên người bọn họ, cảm nhận được một tia kiếm ý ác liệt từ đó. Hơn nữa mấy người tôn hầu kể lại. Một kiếm quang xuất hiện cách hư không xuyên thủng tất cả bố trí của chính mình ở dưới trận pháp trong nháy mắt, cuối cùng phá hủy Kính Tố Nguyên, mà dư âm còn dư lại đã đánh mấy người này thành dáng vẻ này. Người có thực lực như thế, ít nhất cũng là ở hợp đạo hậu kỳ. Thậm chí cũng có thể là hợp đạo đỉnh phong. Hơn nữa còn là một gã cường giả cực kỳ am hiểu kiếm đạo. Kiểm kê cả liên minh nhân tộc, người nào có thực lực như vậy? Chỉ có một người phù hợp với điều kiện. Kiếm đạo đại tông sư, Tuyết Lệ Hàn. Ngoài hắn ra, Tôn Đỉnh không nghĩ tới còn có những khả năng khác. Tại sao Tuyết Lệ Hàn lại ra tay? Chẳng nhẽ chính là hắn đã cướp sạch hơn 10 tiểu thế giới kia? Không nên. Theo lý trong những tiểu thế giới kia không thể có đồ vật làm cho hợp đạo để ý mới đúng. Nhưng vì cái gì hắn lại phải ra tay? Chẳng nhẽ là đám người của liên minh kia muốn ra tay? Sắc mặt của Tôn Đỉnh nặng nề, vẻ mặt biến hóa kịch liệt, không nhìn ra là đang vui hay là đang nổi giận. Đám người Tôn Hầu chỉ dám quỳ trên mặt đất lạnh run, làm sao có thể lo lắng những thứ khác. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Tôn Đỉnh ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng cũng ra quyết định. Chuẩn bị rút lui đi, trong vòng 3 ngày, mang theo tất cả hậu duệ quan trọng của gia tộc đến lãnh địa tộc Thương Lan. Cái gì? Đám người Tôn Hầu quá sợ hãi, ngẩng đầu mãnh liệt. Hừ. Tôn Đỉnh cao mày cúi đầu nhìn khiến cho bọn họ lập tức không dám nói ra một nửa câu nào nữa. Điều hiếm thấy chính là dường như hắn biết trong thời điểm này không thể làm cho bọn họ có quá nhiều áp lực nên Tôn Đỉnh lại giải thích mấy câu. Liên minh muốn ra tay với chúng ta, cho dù xử lý như thế nào đãi ngộ và địa vị ngày nay đều sẽ không còn nữa. Thậm chí xí nghiệp của gia tộc chúng ta dần dần cũng sẽ bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút nữa, kết quả của mấy người các ngươi cũng không tốt lắm. Vì vậy, đi tộc Thương Lan mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta ở hiện giờ. Không phải là bọn họ đã sớm muốn kỹ thuật thăm dò không gian cốt lõi của nhân tộc sao? Chuẩn bị một phần, cùng mang đi. Bắt đầu từ bây giờ, đừng có coi chính mình là nhân tộc nữa. Thân phận mới của chúng ta sẽ là quý tộc tộc Thương Lan. Thật ra thì Tôn Đỉnh cũng không thể xác định 100% đối với suy đoán này. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao hắn cũng là hợp đạo lão tổ của Tôn gia, tất nhiên là phải quan tâm đến sự sống chết của Tôn gia. Mau đi sắp xếp đi, thời gian càng nhanh càng tốt, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau khi Tôn Đỉnh bỏ lại một câu nói thì vung tay, trực tiếp đưa 6 người Tôn Hầu đi ra ngoài. Kinh đô. Liên minh nhân tộc. Tô Trạch đi ra từ trong gian phòng, bắt đầu truyền tu vi cho Tiểu Hỏa cùng Hắc Đản. Vận may bình thường, chỉ thu hoạch được số tu vi là 30.000. Về phần của Tiểu Thanh thì bây giờ nó đang tu hành cùng Hắc Long, đợi một chút nữa đi qua xem có cơ hội truyền tu vi hay không. Nếu có thì truyền tu vi, nếu không thì thôi. Có Hắc Long chỉ bảo, nhất định Tiểu Thanh sẽ tiến bộ rất nhanh, nói tóm lại, Tô Trạch cũng không bị thiệt. Tô Trạch mang theo Tiểu Hỏa và Hắc Đản, cầm Trảm Tiên kiếm lên, bay ra từ cửa sổ, chạy thẳng tới trang viên. Cách thật xa, Tô Trạch đã nhìn thấy Tiểu Thanh đang bay múa trên bầu trời trang viên. Hình như là tốc độ của nàng tăng lên không ít, giống như dòng nước màu xanh xuyên qua nhanh chóng ở trong tầng mây, mây mù lượn lờ chung quanh thân thể, tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Mà ở đỉnh tầng mây đang có một con Hắc Long khổng lồ vắt ngang. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh phía dưới, thỉnh thoảng phát ra từng âm thanh trầm thấp, chỉ ra sai lầm của Tiểu Thanh. Tô Trạch thấy thế bèn đáp xuống đất, không bay trực tiếp vào trang viên mà lựa chọn đi bộ. Nếu chính mình quá mức nổi bật có thể sẽ quấy rầy đến việc tu luyện của Tiểu Thanh, vẫn là đi bộ vào tốt hơn. Hai người Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn vẫn ngồi ở trên tảng đá như cũ, cầm cần câu trong tay, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Tô Trạch nhàn rỗi nhàm chán, định tựa vào trên tảng đá nhìn Tiểu Thanh tu luyện. Hết chương 286. Chương 287 tu vi 2.400.000 năm. Không chỉ là tốc độ nhanh hơn, Tô Trạch còn phát hiện, hình như yêu lực của Tiểu Thanh cũng trở nên hùng hậu hơn một ít. Thậm chí độ dày huyết mạch cũng có dấu hiệu tăng lên mơ hồ. Không hổ là yêu thú long tộc cấp hợp đạo, trình độ này thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Trạch bỗng cảm thán một tiếng. Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt này, hình như là không có cơ hội để truyền tu vi rồi. Có 3 vị hợp đạo ở đây, nhất là Hắc Long luôn luôn chú ý đến Tiểu Thanh. Một khi hắn truyền tu vi nhất định sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Tô Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ truyền tu vi cho Tiểu Thanh trong đầu. Tiểu Thanh tu luyện rất khắc khổ, cho dù là thấy được Tô Trạch tới cũng kiềm chế khát vọng trong lòng, đặt toàn bộ lực chú ý của mình ở trên tu luyện. Làm linh thú khế ước của Tô Trạch, Tiểu Thanh biết rõ ràng Tô Trạch mạnh bao nhiêu. Nàng biết chênh lệch ở giữa mình cùng Tô Trạch. Chênh lệch càng lớn, Tiểu Thanh càng cảm giác được áp lực lớn như núi, đồng thời cảm giác gấp rút trong lòng càng mạnh. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn so với bây giờ. Kể từ đó chuyện như lần trước mới sẽ không xuất hiện lại lần nữa, mình cùng Tiểu Hỏa bị kìm chân, mới dẫn đến tên của tộc huyết thần kia tới gần được chủ nhân. Cho dù thực lực của chủ nhân vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không quan tâm đến việc đánh cận chiến. Nhưng như vậy cũng không được. Ở góc nhìn của Tiểu Thanh, kẻ địch đột phá phòng tuyến của mình đi tới trước mặt chủ nhân của mình, đó chính là sỉ nhục cực kỳ lớn. Vì vậy, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Lại nói tiếp, đây là lần tu luyện chính thức đầu tiên của Tiểu Thanh từ khi ấp trứng đến bây giờ. Những khó khăn và khó chịu trong đó thì miễn bàn, nhưng mà ngoài mặt Tiểu Thanh không có chút khó chịu nào, dùng hết sức để hoàn thành mỗi mục tiêu dựa theo yêu cầu của thầy Hắc Long. Phía dưới, Tiểu Hỏa ngẩng đầu, thấy dáng vẻ liều mạng của Tiểu Thanh, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cảnh giới của nàng vốn là yếu nhất trong ba linh thú khế ước. Bây giờ nhìn đến dáng vẻ cố gắng của Tiểu Thanh, sự xấu hổ trong lòng càng ngày càng tăng. Đến cuối cùng, để giảm bớt loại cảm giác xấu hổ này, Tiểu Hỏa cũng tự bắt đầu tu luyện. Tô Trạch thấy thế bèn đưa ngón tay cái ra làm một động tác lai, động tác ấy đã làm Tiểu Hỏa nhiệt tình 10 phần ngay tức khắc. Càng gắng sức thêm. Tiếp theo hắn chuyển sự chú ý lên người hắc đản vẫn nằm trên mặt đất. Ta, còn chưa nở, tạm thời không thể tu luyện. Tô Trạch nghe nói như thế thì cũng tạm tin, quay đầu nhìn lên bầu trời. Mà cũng đúng lúc này. Ngoài trang viên, bóng dáng của Trương Mục Chi xuất hiện. Tia sáng chợt lóe lên, hắn đã đi tới phía sau hai vị hợp đạo, cung kính nói. Sư thúc, Lữ tiền bối. Kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ chúng ta ra tay. Nhanh vậy. Tuyết Lệ Hàn cau mày, nụ cười lộ ra trên mặt, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Giọng điệu bình tĩnh, nhưng có một loại sát khí như có như không xuất hiện. Tô Trạch đứng dậy, gật đầu trịnh trọng. Mục tiêu lần này là 100 tiểu thế giới của Tôn gia. Mang đồ đến rồi sao? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, cũng đừng để xảy ra sai lầm gì, nếu tình báo có vấn đề, đừng trách ta tính sổ với nhóc con ngươi. Trương Mục Chi cười nói, đương nhiên rồi, phải biết viện nghiên cứu không gian dị độ đứng về phía chúng ta, bàn về tình báo về tiểu thế giới trên toàn liên minh, không ai biết nhiều hơn bọn họ. Nói xong, trong tay hắn lấp lóe ánh sáng, xuất hiện một tấm bản đồ. Tuyết Lệ Hàn cũng không nhận lấy, mà ra hiệu Tô Trạch nhận lấy. Tô Trạch hơi nghi ngờ, sau khi nhận lấy thì thoáng nhìn lại, lông mày lập tức nhướng lên. Bản đồ phân bố tiểu thế giới mà Tôn gia sở hữu. Tin tức đánh dấu bên trong vô cùng rõ ràng, bao gồm số lượng tiểu thế giới, kích cỡ to nhỏ, và đồ vật sản sinh trong đó. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tin tức về thực lực và số lượng người đóng giữ trong tiểu thế giới. Trong đó, tất cả tiểu thế giới không có nguyên anh cảnh đóng giữ đều được đánh dấu. Khoảng 812 tiểu thế giới. Nhưng mà loại tiểu thế giới này cũng không lớn, tài nguyên ẩn chứa trong đó cũng không nhiều. Tuy nhiên thắng ở số lượng rất nhiều. Tô Trạch vừa nhìn thấy tấm bản đồ này, lập tức hiểu rõ Lão Tuyết có ý gì, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhóc con ngươi đừng vui mừng quá sớm, hơn 800 tiểu thế giới, nếu để một mình ngươi đi hết, vậy cũng khiến nhóc con ngươi mệt chết rồi. Tuyết Lệ Hàn thấy sắc mặt của Tô Trạch, cười xùy một tiếng. Tô Trạch ghi nhớ kỹ càng bản đồ vào trong đầu, cười nói, mệt chết hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn thu hoạch rất lớn. Đây là sư thúc và lữ tiền bối tranh thủ cho ngươi, một trong những điều kiện để hai ông lão bọn họ ra tay chính là cái này. Trước tiên chúng ta nói rõ, chỉ có một ngày đến lúc đó lối vào của những tiểu thế giới này đều có người đóng giữ, ngươi có thể càn quét bao nhiêu cái thì đó là bản lĩnh của ngươi. Đợi một ngày qua đi, người của bọn ta sẽ ra tay. Thu hoạch trong đó cũng không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Tô Trạch gật đầu, không vấn đề, chỉ là những nơi này đều giải rác ở những nơi khác nhau, ta cũng không thể cứ luôn dùng truyền tống trận được phải phân cho ta một cường giả hóa thần, ít nhất cũng phải là loại có thể vượt qua hư không rất nhiều lần mới được, nếu không, quá nửa thời gian của ta đều dùng trong việc đi đường rồi, há chẳng phải thiệt thòi. Trương Mục Chi nghe vậy, không nhịn được bật cười, Tô Trạch, như ý của ngươi, là chuẩn bị đi bao nhiêu tiểu thế giới sao vậy, hơn 800 tiểu thế giới, ngươi định bụng ăn sạch sẽ sao? Khi Tuyết Lệ Hàn tìm hắn nói muốn tấm bản đồ này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chuẩn bị vì Tô Trạch. Cộng thêm hỏi được tình huống có liên quan đến việc Tô Trạch ra ngoài lịch luyện. Bởi vậy, hắn biết chuyện khoảng thời gian trước Tô Trạch cướp sạch tiểu thế giới Tôn gia, cũng biết rõ thời gian cụ thể. Dựa theo thời gian lần trước, làm thế nào thì một tiểu thế giới cũng phải mất 20 phút. Cộng thêm hơn 10 phút đi đường trong đó. Cố lắm thì một tiếng có thể xử lý hai tiểu thế giới. Nếu tính theo như vậy, một ngày cũng được 48 tiểu thế giới rồi. Hết chương 287. Chương 288 tu vi 2.400.052. Chỉ là 48 tiểu thế giới, còn là loại thế giới không lớn lắm, có thể đáng bao nhiêu tiền. Đối với cá nhân Tô Trạch thì coi như là một khoản thu vào không tệ. Nhưng học viện Chân Long và thế lực ra tay thì sao? Chín châu mất một sợi lông thôi. Hiếm khi sư thúc bằng lòng ra tay, còn cả lữ tiền bối, sức chiến đấu của ba hợp đạo, tài nguyên và sức chiến đấu mà bọn họ tiết kiệm được lớn hơn giá trị của 48 tiểu thế giới nhiều. Vì vậy khi bàn bạc chuyện này, Trương Mục Chi không chút do dự lập tức đồng ý. Lúc này Tô Trạch không để ý đến lời của Trương Mục Chi, mà trong lòng bắt đầu suy tính. Hơn nữa lần trước là lần trước, lần này là lần này, tình huống cũng không giống nhau hoàn toàn. Lần trước mình là thử kiếm, không phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí còn không để đám tiểu thanh ra tay. Tất nhiên tốc độ giải quyết kẻ địch cũng chậm hơn rất nhiều. Trong đó tốn thời gian hơn cả chính là thu thập tài nguyên, phần thời gian tiêu hao này vượt xa thời gian tiêu hao do chiến đấu. Nếu để đám tiểu thanh cùng nhau ra tay, cho dù là cường giả Nguyên Anh hắn cũng không sợ hãi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người tu luyện có thực lực Nguyên Anh sơ kỳ. Bên mình có 4 sức chiến đấu kim đan, nếu dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian chiến đấu cũng không đáng kể, mình và đám tiểu thanh trực tiếp ra tay giết luôn bọn họ, thời gian còn lại là để thu thập tài nguyên. 4 sức lao động cùng ra tay. Chỉ quan tâm đến quá trình vận chuyển bên chỗ mình là được. Nếu như vậy, một tiểu thế giới không lớn, nhiều nhất tốn 5 phút. Tính toán kế hoạch tuyến đường xong xuôi, giảm tối đa thời gian đi đường. Như vậy một tiếng có thể thu hoạch 10 tiểu thế giới. Vậy một ngày chính là 240 tiểu thế giới. Chiếu theo một tiểu thế giới tu vi 10.000 năm mà tính, vậy là có tu vi 2.400.000 năm vào sổ rồi. Một khoản cách xù. Chắc chắn là một khoản cách xù. Từ khi Tô Trạch có được hệ thống đến nay, chưa từng thu hoạch được nhiều tu vi như vậy. Tu vi 2.400.000 năm, nếu mang hết đi kích hoạt hạt giống long tượng, vậy có thể kích hoạt tròn 300 hạt. Nhiều hạt giống long tượng như vậy, tuyệt đối có thể giúp mình đạt đến kim đan hậu kỳ, hoặc là cảnh giới viên mãn. Thậm chí nói không chừng còn có thể bắt đầu thăm dò cực hạn của kim đan cảnh. Trong lòng Tô Trạch âm thầm tính toán, lập tức ngẩng đầu nói, viện trưởng, ngươi cũng đừng quan tâm đến vấn đề đó, dù sao nhất định phải phân cho ta một cường giả hóa thần mới được. Trương Mục Chi phất tay nói, lướt, ngươi cho rằng hóa thần là rau cải trắng à, còn làm công cụ vận chuyển hình người cho ngươi. Vậy chẳng phải ta lỗ nặng rồi sao, thời gian đi đường đủ để ta xử lý 180 tiểu thế giới rồi, Tô Trạch bất mãn kháng nghị. Ngươi nói cũng hay lắm, Trương Mục Chi thấy Tô Trạch nói bậy nghiêm trang trịnh trọng như vậy, ngẫm nghĩ, có thể mời sư thúc và lữ tiền bối ra tay, bên mình đã là kiếm lời to rồi. Hắn cũng không do dự nữa, lại lấy một món đồ trong nhẫn không gian ra. Đây là truyền tống trận đài dạng đơn giản, đồ tốt do viện nghiên cứu làm ra, đủ cho ngươi dùng. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần khắc tọa độ vào, sau đó truyền một luồng linh lực kích hoạt là được, bên trong có nguồn năng lượng tự chuẩn bị từ trước. Không cần ngươi chuyển quá nhiều linh lực vào. Nhưng mà nhớ kỹ, sau khi dùng xong phải trả lại cho ta. Trương Mục Chi đưa trận đài bằng đá trong tay cho Tô Trạch. Tô Trạch nhận lấy ngắm nghía, hỏi đủ dùng bao nhiêu lần. Yên tâm đi, dùng 180 lần cũng không thành vấn đề, Trương Mục Chi cười nói. Tô Trạch nghe vậy, lập tức chìa tay ra nói, vậy đưa thêm 2 cái đi. Sắc mặt Trương Mục Chi biến thành màu đen. nhưng nghe thấy tiếng ho khan của Tuyết Lệ Hàn, lại móc hai cái trận đài ra. Sử dụng cẩn thận chút, nếu làm mất, ta khấu trừ từ trong thu hoạch của ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn hành động thì bây giờ hành động luôn đi, ta còn phải trở về câu cá. Tuyết Lệ Hàn dục một tiếng, sau đó giơ tay vạch một cái, lập tức xé ra một khe hở không gian rất lớn. Hắc Long trở về sau lưng Lữ Tranh Đạo, Tiểu Thanh cũng bay trở về. Cẩn thận chút, đừng để lật thuyền trong mương. Lúc sắp đi, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo dặn dò một câu. Tô Trạch gật đầu, chờ sau khi hai ông lão và Trương Mục Chi rời đi, lúc này lấy bản đồ và trận đài ra, bắt đầu lựa chọn điểm đến đầu tiên. Ba đứa Tiểu Thanh Tiểu Hỏa Hắc Đản đều đi ra, vây xung quanh Tô Trạch. Còn hắn thì nhìn chằm chằm bản đồ trong tay, bắt đầu tính toán tuyến đường. Sau khi tinh thần lực của người tu luyện được tăng lên, năng lực tư duy cũng tăng lên không ít. Thoáng chốc Tô Trạch đã tính toán ra tuyến đường hiệu quả nhất, lập tức đặt trận đài xuống, sau khi dùng linh lực khắc tọa độ xong, khởi động trận đài. Ngay sau đó, lực lượng không gian vặn vẹo xuất hiện, bao phủ cả người Tô Trạch. Trong không gian xuất hiện một cửa động, hút Tô Trạch vào trong. Cảm giác không giống với trực tiếp xé rách không gian vượt qua hư không, Tô Trạch cảm thấy hơi không quen. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trước mặt, hắn lập tức trở nên hăng hái. Ở một nơi trên thảo nguyên, có 5 người tu luyện luôn trong trạng thái sẵn sàng đón địch nhìn chằm chằm lối vào tiểu thế giới trước mặt. Lúc này cảm giác thấy không gian bên cạnh khác thường, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đợi sau khi thấy là Tô Trạch, trong lòng bọn họ khẽ kêu rên. Sao tên này lại chọn nơi này? Còn nghĩ mình rằng đi vơ vét được một khoản. Bây giờ xem ra, kế hoạch vơ vét một khoản thất bại rồi. Tô Trạch cũng chú ý đến bọn họ, biết là người phe mình. Thời gian cấp bách, không rảnh nói lời vô nghĩa với những người này. Mỗi một giây một phút lãng phí, đều có thể là tu vi mấy chục nghìn năm. Hắn vừa xuất hiện đã nhắm chuẩn phương hướng, sau đó dẫn theo đám Tiểu Thanh xông vào. Người đóng giữ trong tiểu thế giới không nhiều, trong đó chỉ có một tên kim đan sơ kỳ. Tô Trạch không nói một lời, cũng không tán phét vớ vẩn, vừa lên đã sử dụng sát chiêu. Hết chương 288. Chương 289 bắt đầu thu hoạch, số lượng tu vi tăng vọt. Ầm vang một tiếng. Tiếng vang từ lối vào của tiểu thế giới truyền đến. 5 người bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác. Khá lắm. Vừa đến đã ra tay, quả thật quyết đoán. Nhưng mấy người còn chưa kịp nói mấy câu. Một vệt sáng vàng từ trong tiểu thế giới bay ra. Chính là Tô Trạch. Hắn lại lấy trận bàn ra, nhanh chóng khắc tọa độ vào, sau đó bóng hình biến mất không thấy đâu nữa. Đi như thế nào? Nhanh như vậy chẳng nhẽ đánh không lại người bên trong, vừa rồi là chạy trốn. Chắc không phải đâu. Đi xem. Đi. Mấy người cẩn thận đi vào trong tiểu thế giới, chờ sau khi thấy rõ tất cả trước mắt, lập tức sững người ngay tại chỗ. Bên trong tiểu thế giới, ngoài một cái hố to trên mặt đất thì chỉ có mấy người của Tôn gia rải rác ngã trên mặt đất. Trừ cái đó ra, một vùng trống trải, tất cả tài nguyên đều biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí ngay cả đồ của những người ngã trên mặt đất cũng bị lục soát mang đi. Đây, quả thực là châu chấu quá cảnh. Một người sợ hãi thán phục nói ra. Khi bọn họ vẫn đang cảm thán, Tô Trạch lại xông ra một tiểu thế giới, nhanh chóng khởi động trận đài, chạy đến mục đích tiếp theo. Quả nhiên, có 3 đứa Tiểu Thanh trợ giúp, năng suất tăng lên mấy lần. Thời gian chiến đấu được rút ngắn trong 3 giây, gần như có thể không cần tính toán. Chỉ tốn thời gian thu thập tài nguyên. Trong 2 tiểu thế giới trước, thu hoạch cũng chỉ thường thường. Tổng cộng mới thu được tu vi chưa đến 20.000 năm. Trong đó còn bao gồm những món đồ đáng tiền trên người đám người kia. Phải tăng thêm tốc độ thôi. Về sau chỉ lục soát đồ trên người những kim đan, những trúc cơ thì thôi vậy, đều là quỷ nghèo, lột sạch cũng không được bao nhiêu tiền. Tô Trạch lẩm bẩm nói, nhưng động tác không hề chậm chạp, đã xông vào bên trong tiểu thế giới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt truyền ra. Khiến người canh giữ ở bên ngoài nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Chỉ mất mấy phút, Tô Trạch lại xông ra. Mà tu vi còn thừa cũng đã tăng thêm 12.000 năm. Quả nhiên, không vơ vét những trúc cơ kia có thể dư ra không ít thời gian. Tô Trạch vừa cướp sạch tiểu thế giới của Tôn gia vừa rút ra kinh nghiệm, cải thiện phương án hành động của mình. Ba đứa tiểu thanh đều rất hưng phấn, vô cùng nhiệt tình. Bản thân bọn chúng là yêu thú, trong huyết mạch có sẵn nhân tố khát máu, một khi chiến đấu sẽ vô cùng hưng phấn. Đi thôi, mau đến chỗ tiếp theo. Tô Trạch gọi một câu, khởi động truyền tống trận đài. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, không ngừng lặp lại quá trình truyền tống, thu hoạch, sau đó lại tiếp tục truyền tống. Cùng với thời gian dần trôi, tu vi còn thừa của hắn tăng lên với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, tiểu thế giới nòng cốt của Tôn gia. Uỳnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Răng rắc, răng rắc. Một tiếng xé rách lanh lảnh vang lên. Mấy chục khe hở không gian xuất hiện, lộ ra tiểu thế giới đã vỡ vụn ở bên trong. Nhưng ngay lúc đó, ánh kiếm chói mắt đột nhiên xuất hiện, nhấn chìm tiểu thế giới bên trong đó. Ầm ầm. Tiếng vang càng thêm đinh tai nhức óc truyền ra. Sắc mặt mười mấy tên hóa thần trắng bệch, vội vàng lui lại, sợ mình bị dao động trong đó đánh trúng. Trong tiếng nổ vang này, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng giống giận của một người. Nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm. Tuy nhiên mọi người vẫn có thể nghe ra, đó là giọng nói của hợp đạo lão tổ của Tôn gia. Nhìn ông lão lẳng lặng đứng trong hư không, sắc mặt mọi người đầy phức tạp, ánh mắt mang theo hâm mộ và kính sợ. Kiếm đạo tông sư Tuyết Lệ Hàn. Thực lực hợp đạo đỉnh phong, chính là ngang tàng như vậy. Vốn dĩ bọn họ có nhiều người đến đây như vậy, còn muốn ra tay giúp đỡ. Kết quả một mình Tuyết Lệ Hàn vì tiện chém ra một kiếm đã có thể chém tiểu thế giới kia thành hai nửa. Ngay sau đó chính là cảnh tượng này. Thậm chí từ đầu đến cuối lão tổ của Tôn gia còn không thể nói ra một câu. Bớt việc thì bớt việc đấy, nhưng cũng tiếc những bảo vật trong tiểu thế giới đó. Tất nhiên Trương Mục Chi đã sớm biết sẽ có kết quả thế này, vì vậy ngay từ đầu cũng không có ý định ra tay, mà luôn luôn nhìn chằm chằm vào máy liên lạc trong tay, chú ý đến thu hoạch ở những địa phương khác. Hắn nhìn tin tức như thác nước chảy xuôi ở bên trên, vẻ mặt hơi khó coi. Thực lực của Tôn gia rất mạnh, đồng thời hình như đã chuẩn bị từ trước. Thậm chí thế công của một số nơi còn bị đánh ngược trở lại, thương vong nặng nề. Cũng may xét về tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế cực lớn, đều đã đánh hạ rất nhiều tiểu thế giới. Đúng lúc này, bỗng nhiên Trương Mục Chi nghĩ đến Tô Trạch, lúc này rời lực chú ý sang những tiểu thế giới có diện tích không lớn kia. 20 cái rồi. Trương Mục Chi nghi ngờ mình nhìn nhầm, lại nhìn đồng hồ. Lúc này mới xác định tin tức mình nhận được không phải là giả. Mới qua bao lâu? Nhóc con kia đã đánh hạ 20 tiểu thế giới. Bỗng nhiên Trương Mục Chi có loại dự cảm chẳng lành. Giây phút này, Tô Trạch bay ra khỏi tiểu thế giới, nhìn ba đứa tiểu thanh, ngón tay nhanh chóng điểm lên trên người bọn chúng, truyền một phần tu vi sang. Không có cơ hội trả lại, nhưng vẫn có thể truyền. Trải qua bôn ba liên tục trong thời gian dài, ba đứa tiểu thanh đều tiêu hao rất nhiều yêu lực. Tô Trạch không cho bọn chúng đan dược, mà trực tiếp truyền, làm như vậy tác dụng nhanh hơn, mà còn không có nhiều tác dụng phụ. Về phần bản thân hắn, nhìn tu vi hơn 200.000 năm tăng thêm trong màn hình hệ thống, Tô Trạch nở nụ cười. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiêu hao. Tô Trạch cúi xuống đan điền, nhìn linh lực giống như biển lớn kia, mỉm cười không nói lời nào. Bây giờ Tô Trạch đã hình thành động tác mang tính máy móc. Cầm trận đài bắt đầu truyền tống, xông vào trong tiểu thế giới tập kích giết chết cường giả kim đan ở bên trong, sau đó bắt đầu chia ra bốn đường vơ vét tài nguyên bên trong tiểu thế giới. Nghe theo cách nói của Tô Trạch, hễ là đồ vật có chút dao động của linh lực thì đều thu hết tất cả vào trong nhẫn không gian. Mỗi đứa trong đám tiểu thanh đều được trang bị pháp khí không gian dung lượng lớn của riêng mình. Bởi vậy, về cơ bản chính là điên cuồng thu thập là được. Hết chương 289. Chương 290 100 tiểu thế giới tu vi triệu năm. Sau khi dọn sạch mỗi một tiểu thế giới, lợi dụng thời gian rảnh rỗi khi gấp rút lên đường, trả lại nhẫn không gian cho Tô Trạch, mà Tô Trạch thì trực tiếp lợi dụng hệ thống thu hồi sạch sẽ tất cả. Dưới trình tự thế này, năng suất tăng lên rất nhiều. Quá trình thế này không ngừng lặp đi lặp lại. Tô Trạch cũng sắp chết lặng, vô số tin tức giống như thác nước chảy xuôi hiện ra trước mắt. Âm thanh thu hồi thành công không ngừng vang vọng trong đầu. Tu vi còn thừa đang không ngừng tăng cao. Có đôi khi chỉ có mấy nghìn năm, có đôi khi lại có mười mấy nghìn năm. Xét trên tổng thể cho thấy, lợi nhuận của một tiểu thế giới không cao, nhưng thay vào đó là số lượng rất nhiều. Rầm rầm. Tô Trạch từ trong tiểu thế giới xông ra, luôn miệng mắng xui xẻo. Người ở bên trong quả thật là không muốn sống nữa, nhìn thấy mình xông vào thì trực tiếp dẫn nổ một quặng mỏ linh thạch. Linh thạch vốn là thứ đồ khá là ổn định, nhưng nếu dùng lực bên ngoài tác động, trong nháy mắt sẽ biến thành quả bom năng lượng tinh khiết. Tiểu thế giới này chính là xảy ra tình huống như vậy. Cái rắm cũng không mò được, trái lại lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích. Xui xẻo xui xẻo. Tô Trạch mắng to mấy tiếng, nhanh chóng móc trận đài ra, khắc tọa độ mới vào đó, đi đến một nơi khác. Người đóng giữ ở nơi này nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Quặng linh thạch nổ tung, tính ổn định của không gian tiểu thế giới kiểu này vốn không cao, chỉ sợ đã bị nổ thành mảnh vụn rồi. Nói cách khác, tiểu thế giới này phế bỏ, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ báo cáo tình huống lên trên rồi vội vàng rời khỏi nơi đây. Mà cùng lúc đó, Tô Trạch đã xông vào bên trong tiểu thế giới. Nộp vũ khí đầu hàng thì không giết. Mới vừa đi vào, tiểu hỏa dùng tiếng nói non nớt của nó hét lớn. Không cần phải nói, chắc chắn là học được từ trong phim truyền hình. Tô Trạch cũng lười nói nhảm, có bài học vừa rồi, vẫn là lập tức phế bỏ đối phương thì tốt hơn. Tiếng ầm ầm vang lên. Ánh kiếm sáng chói, hỏa cầu đỏ rực, dây leo thô to thi nhau xuất hiện. Thậm chí hai cường giả kim đan đóng giữ trong này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng chói mắt nuốt sống. Ngay sau đó, Tô Trạch và đám tiểu thanh bắt đầu vơ vét. Một lát sau, cái thứ 35 đi đến tiểu thế giới kế tiếp. Tô Trạch hô to một tiếng, gọi ba đứa tiểu thanh, không hề dừng lại, hóa thành những vệt sáng xông ra khỏi tiểu thế giới, bắt đầu chặng đường vơ vét mới. Thời gian dần dần trôi qua. Số lượng tiểu thế giới Tô Trạch vơ vét đang không ngừng gia tăng. 36 cái, 37 cái, 38 cái, 90 cái. Khi con số đạt đến 90, tu vi còn thừa của Tô Trạch đã đạt đến 920.000 năm. Sắp đột phá ngưỡng cửa 1 triệu năm rồi. Tô Trạch vận chuyển long tượng thu thân quyết, thân thể giống như hóa thành hố đen linh khí, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Có thể bổ sung bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, đằng sau vẫn còn rất nhiều tiểu thế giới đang chờ mình. Tô Trạch vừa gấp rút lên đường vừa khôi phục linh lực, vẫn không quên truyền cho ba đứa tiểu hỏa, đảm bảo yêu lực của chúng nó luôn tràn đầy. Tất cả cố lên, chỉ vất vả ngày hôm nay thôi, chỉ cần chúng ta đủ cố gắng, cuộc sống sau này sẽ càng tốt hơn. Tô Trạch động viên ba đứa tiểu thanh, sau đó dẫn đầu xông vào bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới nòng cốt của Tôn gia. Kèm theo một tiếng giống to không cam lòng. Uỳnh. Ánh sáng hừng hực nổ tung trong hư không, vô số cột ánh sáng vững chắc như núi xuất hiện, dao động mang tính hủy diệt cuộn trào. Chính giữa ánh sáng có một bóng người, lúc này cơ thể nứt toát, tóc trắng tung bay theo gió, hai mắt dần dần không còn sắc thái, giống như đèn đã cạn dầu, lập tức là mất mạng rồi. Chính là hợp đạo lão tổ của Tôn gia Tôn Đình. Thực của hắn cũng không phải là yếu, đáng tiếc lại đang đối mặt với hợp đạo đỉnh phong Tuyết Lệ Hàn. Nếu một lòng muốn chạy trốn, trái lại cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian. Không phải Tôn Đỉnh không có ý nghĩ như vậy. Nhưng hư không trên đỉnh đầu có một cơ thể cao lớn, còn có một bóng hình màu đen sừng sững bên cạnh, hoàn toàn cắt đứt con đường chạy trốn của hắn. Hư không bị Lữ Tranh Đạo và Hắc Long hợp sức phong tỏa, Tôn Đỉnh hoàn toàn không thể nào chạy thoát. Phụt phụt. Một ánh kiếm lóe lên rồi lập tức biến mất. Cơ thể Tôn Đỉnh run lên, sau đó có ánh sáng chói mắt từ lồng ngực hắn bộc phát ra, cơn bão năng lượng lập tức xuất hiện, cơ thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Thấy tình huống này, đông đảo hóa thần đứng ở nơi rất xa quan sát trận chiến đều hít sâu một hơi. Cường giả hợp đạo một thời lại chết như vậy. Càng khiến bọn họ rung động hơn là thực lực của Tuyết Lệ Hàn quá mức mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình, Tôn Đỉnh hầu như không có sức đánh trả, trên cơ bản luôn ở trong trạng thái bị đánh. Thậm chí nhìn dáng vẻ của Tuyết Lệ Hàn vẫn vô cùng nhẹ nhõm, giống như đang đùa giỡn Tôn Đỉnh, mỗi một chiêu đều cực kỳ tùy tiện. Mà cho dù như vậy, Tôn Đỉnh cũng là khổ cực trèo trống, không ngừng bị thương, cuối cùng bị một kiếm chém chết. Trương Mục Chi cũng hơi cảm thán, quan sát toàn bộ tình huống vừa rồi. Chiến đấu giữa hợp đạo rất có ích với hóa thần đỉnh phong như hắn, có thể từ trong đó dò xét một phần năng lực của hợp đạo, có lợi nhiều cho đột phá sau này của hắn. Đột nhiên, máy liên lạc trên người rung lên. Trương Mục Chi lấy ra xem, lập tức nhìn thấy một dòng tin tức trên đó. 97 cái. Hắn cũng không nhịn được kinh ngạc hô lên thành tiếng. Vốn cho rằng đánh hạ 3-40 cái là Tô Trạch đã lợi hại lắm rồi. Nhưng bây giờ sắp được 100 cái. Mới qua bao lâu chứ? Thời gian ngắn như vậy mà giải quyết xong 97 tiểu thế giới. Nhóc con người sắp xếp sẵn cả rồi sao? Ánh mắt Trương Mục Chi lấp lóe, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lúc này hạ lệnh cho những người đóng giữ ở bên ngoài chờ Tô Trạch đi thì lập tức tiến vào tiểu thế giới thu thập tài nguyên. Tốc độ hành động nhanh như vậy, chắc chắn thu hoạch không đủ hoàn thiện. Hơn nữa 97 tiểu thế giới, Tô Trạch nào có nhẫn không gian lớn như vậy. Hết chương 290. Chương 291 tu vi 2 triệu năm cuộc sống giàu có đến rồi. Tất nhiên chỉ lấy đi thứ đáng giá nhất trong tiểu thế giới, tài nguyên còn lại, nếu gom vào thì cũng là một khoản tiền tài không nhỏ. Trương Mục Chi vừa nghĩ vừa đưa ra chỉ thị của mình. Nhưng rất nhanh đã có những dòng tin tức khác bắn ra, trong đó bao gồm không ít hình ảnh. Viện trưởng, nào còn sót lại tài nguyên gì chứ? Viện trưởng ngươi không biết đâu, tên kia đúng là châu chấu quá cảnh, những nơi đi qua, ngay cả một sợi lông cũng không để lại cho chúng ta. Đúng vậy, không chỉ tài nguyên trong tiểu thế giới ngay cả những thành viên gia tộc Tôn gia đóng giữ bên trong cũng suýt nữa bị hắn lột sạch rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Bên dưới những tin tức này đều kèm theo mấy tấm hình. Trương Mục Chi tùy tiện ấn mở xem xét, lập tức nhìn thấy một vùng trống không, trên mặt đất là một đám người đang nằm ngổn ngang, hầu hết trên thân chỉ còn quần áo trong. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiểu thế giới đều không sót lại chút gì. Sắc mặt Trương Mục Chi biến thành màu đen, liên tục mở mấy bức ảnh, phát hiện về cơ bản tình huống đều không khác nhau mấy. Tham lam vô độ, nhân lúc hồi của. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có 8 chữ này. Lỗ rồi. Lỗ rồi lỗ rồi. Sắc mặt Trương Mục Chi sầm lại, ít nhiều cũng hơi hối hận lúc trước đồng ý nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Cứ theo tốc độ này, Tô Trạch sẽ cướp sạch bao nhiêu tiểu thế giới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ châu chấu quá cảnh thế kia, gần như một vật có giá trị cũng không để lại, cũng đừng hy vọng có thể để lại thứ gì đáng tiền. Lúc trước không nên đưa trận đài cho hắn. Trương Mục Chi lẩm bẩm. Nhưng hắn vẫn lập tức lấy lại tinh thần. Qua chiến dịch này, gần như toàn bộ sức chiến đấu cao cấp của Tôn gia bị diệt, hợp đạo lão tổ cũng đã mất mạng, ngay cả cho cốt cũng không thể giữ lại. Hắn còn phải xử lý chuyện sau đó. Mặc dù số tiểu thế giới Tô Trạch cướp sạch nhiều, nhưng thật ra so với tài sản khổng lồ của Tôn gia thì cũng không tính là gì. Kệ hắn thôi, có thể vơ vét bao nhiêu đều là bản lĩnh của hắn. Dù sao trên một ý nghĩa sâu xa nào đó, Tô Trạch là người nhà mình. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trương Mục Chi nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, phía Đông Liên Minh, Tô Trạch vẫn đang cực khổ lao động, không ngừng thu gặt tài nguyên trong tiểu thế giới Tôn gia. Có tiểu thế giới được khai thác từ lâu, thứ đáng giá đều chồng chất vào cùng một chỗ. Thu về đặc biệt tiện lợi, vô cùng tiết kiệm thời gian. Có tiểu thế giới là Tôn gia vừa mới phát hiện, hoặc là vừa mới bắt đầu khai thác. Rất nhiều thứ đều chôn giấu dưới lòng đất, tìm kiếm lãng phí thêm chút thời gian. Sau khi thăm dò hai cái tiểu thế giới loại này, Tô Trạch chợt cảm thấy quá lãng phí thời gian. Công sức đào bới hoàn toàn đủ để mình diệt hai tiểu thế giới rồi. Bởi vậy, hễ gặp phải tiểu thế giới loại này, Tô Trạch dứt khoát bỏ qua. Ngay cả người bên trong cũng không thèm để ý, trực tiếp xông đến tiểu thế giới kế tiếp. Có lẽ là vì không được may mắn. Tô Trạch liên tiếp gặp phải mấy tiểu thế giới chưa khai thác, trong lúc nhất thời tốc độ vơ vét tiểu thế giới cũng chậm lại. Thậm chí có mấy lần, người bên trong tiểu thế giới phát hiện bất thường còn dẫn người ra bên ngoài đánh nhau. Tình hình chiến đấu căng thẳng, vẫn phải Tô Trạch ra tay trợ giúp mới được. Một đến hai đi, tốc độ tu vi tăng lên chậm lại không ít. Trở về nhất định phải bắt viện trưởng đền bù tổn thất của ta. Tô Trạch nghiến răng, hùng hùng hổ hổ, nhìn thời gian không ngừng trôi qua, trái tim cũng đang chảy máu. Đối với tình huống như bây giờ, thời gian là vàng bạc, là tu vi. Lãng phí vài phút chính là ít đi rất nhiều tu vi vào sổ. Tô Trạch vung kiếm chém bay một tên kim đan, để những người đóng giữ phụ trách thu dọn tàn cuộc, sau đó vội vàng gọi Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản ở bên trên, ngựa không ngừng vó đi đến tiểu thế giới kế tiếp. Cũng may sau đó, tình huống lãng phí thời gian như lúc trước đã giảm đi rất nhiều. Tốc độ của Tô Trạch lại tăng nhanh, tốc độ tăng tu vi cũng dâng cao. 1 triệu năm, 1 triệu 050 nghìn năm, 1 triệu 100 nghìn năm. Cuối cùng tốc độ dần dần vững lại, cũng bắt đầu trở nên ổn định. Đợi đến khi còn 2 tiếng cuối cùng, tu vi còn thừa của Tô Trạch đã đạt đến 2 triệu năm. Nhìn chuỗi dài con số trong màn hình hệ thống, Tô Trạch cảm thấy no đủ trước giờ chưa từng có. Từ khi có được hệ thống đến nay, tu vi còn thừa chưa từng đột phá đến con số 1 triệu năm. Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp đột phá lên 2 triệu năm. Nhiều tu vi như vậy đủ để mình tu luyện đến kim đan đỉnh phong, sau đó bắt đầu thăm dò cực hạn của kim đan cảnh. Tô Trạch rất hài lòng, nhìn thời gian còn 2 tiếng, lúc này lại vùi đầu vào trong hành động. Truyền linh lực vào trong trận đài, trận văn bên trên lóe sáng, không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng xuất hiện một con đường không gian. 2 tiếng sau, 2 triệu 160 nghìn năm. Tô Trạch thở dài một hơi, đi đến một tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn tu vi còn thừa của mình, càng nhìn càng vui vẻ. 8.000 năm một hạt giống long tượng, 10 hạt chính là 8 vạn năm. Nếu như lấy toàn bộ ra kích hoạt hạt giống long tượng, vậy tức là 270 hạt giống long tượng. Kích hoạt nhiều hạt giống long tượng như vậy, chắc chắn thực lực của mình sẽ tăng lên một đoạn dài. Đối mặt với đại hội vạn tộc sau này, tất nhiên cũng là 10 phần chắc chín, gần như không có gì phải lo lắng. Điều duy nhất phải suy tính chính là nhìn xem có thể vơ vét chút lợi ích nào hay không. Bôn ba một ngày một đêm, ít nhiều gì ba đứa Tiểu Thanh đều hơi mệt mỏi. Cũng không phải yêu lực cạn kiệt, mà là tinh thần dã rời. Dù sao 24 tiếng đều làm cùng một việc, đổi lại là ai cũng cảm thấy chán ngán. Thời gian đã hết, có lẽ người bên ngoài những tiểu thế giới khác đều ra tay rồi. Trái lại Tô Trạch cũng không phải không thể qua đó tham gia náo nhiệt. Nhưng mà thôi đi, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiếm chắc được 10 tiểu thế giới mà thôi. Hết chương 291. Chương 292 lợi ích cực lớn. Hơn nữa còn phải phân chia công trạng, tốn thời gian tốn công sức thì thôi đi, lại còn không lấy được bao nhiêu thứ. Thu hoạch của chuyến này đã đủ lớn, nên thu tay lại rồi. Tô Trạch đứng dậy lấy truyền tống trận đài ra, khắc xuống tọa độ của Học viện Chân Long, sau đó lập tức khởi động. Con đường không gian lại xuất hiện, bao phủ 4 người Tô Trạch ở bên trong. Kinh Đô, Học viện Chân Long, trong trang viên, khe hở không gian lặng im không một tiếng động xuất hiện. Tô Trạch dẫn theo 3 đứa Tiểu Thanh từ bên trong đi ra. Vừa đi ra đã nhìn thấy 3 người Lữ Tranh Đạo, Tuyết Lệ Hàn, Trương Mục Chi đang bàn luận cái gì. Sư Thúc, ta cũng thấy rồi, khi ngươi chém vỡ tiểu thế giới Tôn Gia có tiện tay mò một cái, thứ kia không phải thần thụ thiên thánh của Tôn Gia thì có thể là cái gì chứ? Khuôn mặt Trương Mục Chi đỏ bừng, đang dùng lý lẽ tranh luận với Tuyết Lệ Hàn. Nhưng Tuyết Lệ Hàn lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Nhóc con ngươi quả nhiên to gan, bây giờ cũng có can đảm nói xấu ta rồi, thần thụ thiên thánh cái gì đó là cái gì ta hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, mà cho dù có, ta đại chiến với hợp đạo, sao có thể khống chế sức mạnh loại chiến đấu cấp bậc này, hóa thần đỉnh phong nho nhỏ như ngươi sao có thể tưởng tượng được, hơi không cẩn thận chút thôi là ta bị thương. Bị thương nặng rồi còn hy vọng ta khống chế sức mạnh, nhóc con ngươi là muốn nhìn lão già ta chết trong tay Tôn Đỉnh sao? Nhóc con giỏi lắm, nhóc con can đảm lắm. Trương Mục Chi khua tay nói, sư thúc ngươi đừng coi chúng ta là đồ ngốc mà trêu đùa, lúc ấy nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi muốn bao nhiêu nhẹ nhõm thì có bấy nhiêu nhẹ nhõm, ta cũng không nhìn ra tình thế có bao nhiêu căng thẳng. Nhóc con ngươi bớt nói nhảm với ta thôi, muốn thần thụ không có, muốn mạng có một cái, nhóc con ngươi có bản lĩnh thì đến lấy đi. Tuyết Lệ Hàn tức đến dậm chân, chiếc áo màu xám mặc trên người trông hơi buồn cười, giống như một con thỏ già nổi điên. Một lát sau, hắn bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy rồi, toàn bộ tiểu thế giới đều vỡ nát, nói không chừng thứ đồ thần thụ gì đó kia cũng đã biến mất ở trong khe hở không gian rồi. Đi đi, đừng quấy rầy ta câu cá, mau mau xéo đi. Nói xong, tay hắn khẽ vung lên, bóng hình Trương Mục Chi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tô Trạch nghe thấy bọn họ nói chuyện, nghi ngờ nhìn Tuyết Lệ Hàn một lượt. Lời vừa rồi, đừng nói Trương Mục Chi không tin, ngay cả hắn cũng không tin. Thần thụ thiên thánh. Chắc hẳn chính là thần thụ kết ra thần quả thiên thánh. Tô Trạch nhìn vẻ mặt của Tuyết Lệ Hàn, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là không biết thần thụ thiên thánh ở đâu. Thần thụ thiên thánh kia. Còn chưa dứt lời, một vệt sáng vàng xuất hiện trong trang viên. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch cũng không kịp phản ứng, nheo mắt nhìn sang, phát hiện là một mảnh đất to lớn, bên trên trồng một cây cổ thụ tỏa ra ánh vàng lóng lánh. Tuyết Lệ Hàn không chỉ mang thần thụ thiên thánh đến đây, mà ngay cả mảnh đất xung quanh cũng mang đi luôn. Món đồ này khá là dễ hỏng, nếu như không trồng trong đất đai đặc biệt, không lâu sau sẽ bị khô héo, tiến vào trạng thái ngủ đông. Tuyết Lệ Hàn gõ gõ lên thân cây thần thụ thiên thánh, tiện thay hái một quả xuống ném cho Tô Trạch. Đợi đến khi ngươi sắp đột phá đến Nguyên Anh thì dùng thứ này, hoặc là khi bị trọng thương sắp chết dùng cũng được. Tô Trạch biết rõ thần quả không thể rời xa thân cây quá lâu, nếu không tinh khí sẽ bị trôi đi sạch sẽ, mau chóng lấy một cái hộp gỗ từ trong túi không gian ra đặt nó vào. Thần quả thiên thánh chỉ là thứ đồ tặng kèm của thần thụ này mà thôi, quý giá thật sự vẫn là bản thân cây này, bên trong có rất nhiều thứ có lợi cho hợp đạo, nếu không Tôn Đỉnh cũng sẽ không dốc sức nuôi dưỡng thứ này. Tuyết Lệ Hàn đánh giá thần thụ trước mặt, sau đó hái hết 6 thần quả thiên thánh còn lại trên cây xuống, đồng thời đưa hết cho Tô Trạch. Làm xong tất cả chuyện này, hắn lại thu thần thụ thiên thánh trở về. Chuyến này nhóc con ngươi thu hoạch không ít nhỉ, ta nghe Trương Mục Chi nói ngươi cướp sạch hơn 200 tiểu thế giới. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nhìn Tô Trạch, nhiều tiểu thế giới như vậy, dù thế nào cũng kiếm được chút ít đồ tốt nhỉ, không biếu tặng chúng ta sao? Tô Trạch liếc trắng mắt nói, 200 tiểu thế giới, đó đều là tiểu thế giới nhất nghèo nhất, ta mệt gần chết, túi không gian còn chưa đầy, nào có thứ gì tốt lại nói. Tiểu thế giới cấp bậc kia, cho dù có thứ gì đó thì ngươi cũng chướng mắt thôi. Tuyết Lệ Hàn xua xua tay, thản nhiên nói, ta không quan tâm, dù sao ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nợ ta một món tiên khí. Thứ này rất là hợp lý rồi, chờ đến khi nhóc con ngươi phát đạt, cũng không thể quỵt nợ, nhớ phải trả lại cho ta, vừa rồi lão phu cho ngươi 180 thần quả thiên thánh vô cùng quý giá, cũng đừng bây giờ lấy đồ của ta, về sau trở mặt không quen biết. Hả? Sắc mặt Tô Trạch sầm lại, hơi muốn hộc máu. Người ta đều là đồ đệ bẫy sư phụ, hòa thuận vui vẻ. Sư phụ như lão Tuyết này lại bẫy đồ đệ, tức đến hộc máu. 180 thần quả thiên thánh. Sao ta lại không nhìn thấy chứ? Rõ ràng chính là 7 quả. Nhưng Tô Trạch cũng không nói gì thêm. Một là lão Tuyết đang nói đùa, cũng là sở thích xấu hay nói mê sảng của lão. Hai là khi mình thật sự có khả năng có tiên khí, dù thế nào thực lực cũng đã là hợp đạo rồi, đến lúc đó chắc chắn phải quỵt nợ. Lữ Tranh Đạo không nói gì, Hắc Long sau lưng lại nói. Nếu chuyện này đã kết thúc, vậy tiếp tục tu luyện thôi. Tiểu Thanh ở bên cạnh Tô Trạch nghe vậy, nói thầm vài tiếng với Tô Trạch, sau đó hóa thành ánh sáng xanh bay lên không trung. Bóng hình Hắc Long chợt lóe rồi biến mất, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thanh. Há miệng trầm thấp phát ra câu từ tối nghĩa. Rõ ràng chính là bí ngữ long tộc, về cơ bản nhân loại nghe không hiểu. Tiểu Thanh bắt đầu tu luyện, trông vẻ vô cùng vất vả, Tô Trạch cảm thấy cũng không thể bỏ quên Tiểu Hỏa và Hắc Đàn. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Tranh Đạo. Sư phụ, vậy hai đứa Tiểu Hỏa và Hắc Đàn. Hết chương 292. Chương 293 lợi ích cực lớn 2. Tất nhiên Lữ Tranh Đạo biết ý của Tô Trạch, im lặng một lát rồi nói. Thật ra huyết mạch Chu Tước cũng không khó như vậy, chỉ là Hắc Đản cũng không biết rốt cuộc là chủng tộc gì, không cách nào đưa ra phương án cụ thể. Tô Trạch nghe vậy thì gật đầu, điều này cũng nằm trong dữ liệu. Dường như lai lịch của Hắc Đản rất lớn, ngay cả hệ thống cũng không cách nào phân biệt ra rốt cuộc nó là chủng tộc gì, luôn dùng dấu chấm hỏi để thay thế. Vậy thì làm phiền sư phụ rồi. Tô Trạch nói với Tiểu Hỏa vài câu, dặn dò một hồi. Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần trở nên kiên định. Chính mình cũng phải trở nên mạnh hơn, nếu không chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn. Quyết không thể để loại chuyện này xuất hiện. Tiểu Hỏa dứt khoát kiên quyết đi đến bên cạnh Lữ Tranh đạo, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tu luyện gian khổ. Hắc đản không ai quản, chỉ có thể tiếp tục đi theo Tô Trạch. Nhưng nó như vậy lại rất nhàn nhã vui vẻ. Bây giờ hắc đản đã quen được truyền mỗi ngày chỉ dùng để nằm ngủ, chuyện gì cũng không cần làm, thực lực lại tăng lên vù vù, trên đời này thật sự không có chuyện nào tốt hơn chuyện này. Lúc này Tô Trạch lại mở màn hình hệ thống ra. Tu vi còn thừa 2.190.000 năm. Tu vi mấy chục nghìn năm tăng thêm là trước đó truyền thu hồi được. Bây giờ đã có tu vi gần 2.200.000 năm, đủ để Tô Trạch dùng trong một khoảng thời gian rồi. Thật ra cho dù không có cơ hội truyền cho hai đứa Tiểu Thanh Tiểu Hỏa, cũng không coi là quá thua thiệt. Đợi sau khi bọn chúng tu luyện xong, chắc chắn tốc độ đột phá đến cấp C sẽ tăng cao rất nhiều, nói tóm lại, Tô Trạch vẫn có thể kiếm lời. Dù sao sau khi thực lực tăng lên, chắc chắn hạn mức tối đa truyền mỗi lần sẽ từ 500 năm tăng lên, về phần tăng đến bao nhiêu thì cũng không nói rõ được. Tô Trạch tính toán, dù thế nào con số tu vi truyền cũng phải tăng đến 1.000 năm mới phải, thậm chí còn có thể nhiều hơn 1.000 năm. Đợi sau khi xử lý xong những chuyện này, Tô Trạch quay người bay trở về. Bôn ba một ngày một đêm khiến tâm trạng của hắn cũng hơi dã rời, cần làm chút chuyện gì đó xoa dịu. Sáng sớm hôm sau, Tô Trạch vừa truyền cho hắc đản xong, thu hoạch tu vi 10.000 năm, sau đó nhận được tin tức của Tuyết Lệ Hàn. Không kịp hỏi nhiều, Tô Trạch xách Trảm Tiên kiếm và hắc đản đến trang viên. Viện trưởng, Tô Trạch vừa đến trang viên thì đã nhìn thấy Trương Mục Chi cũng ở đây. Trương Mục Chi cười mà như không cười nhìn hắn, chậm rãi nói, sư thúc gọi ta đến, nói là làm chút chuyện. Tô Trạch hồ một tiếng, không quan tâm lắm, đoán chừng vẫn là xử lý mấy chuyện vụn vặt còn lại của Tôn gia kia. Không có liên quan gì với mình, chẳng muốn quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ tăng thực lực mới là lẽ phải. Sao vậy lại muốn xử lý mấy gia tộc kia hả? Tô Trạch nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nói tiếp. Tôn gia không còn, bát đại gia tộc còn 7 gia tộc, ta đoán chừng 7 gia tộc còn lại cũng không phải thứ tốt lành gì. Cho dù có, vậy có lẽ cũng chỉ là số ít nếu cẩn thận tra xét, nói không chừng có thể tìm được những chuyện dơ bẩn bọn họ từng làm. Một mớ tiểu thế giới Tôn gia giúp Tô Trạch kiếm bộn, vì vậy đặc biệt quan tâm đến những chuyện tương tự. Trương Mục Chi ở bên cạnh nghe thấy, sắc mặt sầm lại, nhỏ giọng trách mắng, nhóc con người nghĩ gì thế, xử lý chuyện còn lại của một Tôn gia đã khiến bọn ta sứt đầu bể chán rồi, ngươi còn muốn xử mấy gia tộc khác, tất nhiên trong bọn họ đã từng làm một số chuyện trái với lẽ thường, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Tô Trạch lập tức mất hết hứng thú, ồ một tiếng, hỏi tiếp. Vậy là vì chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo nhìn nhau, sau đó cười híp mắt nói. Tất nhiên có lợi ích rồi, có lợi ích cực lớn đối với ngươi. Nếu là như vậy, ta cũng không buồn chán nữa. Ánh mắt Tô Trạch lập tức sáng lên, hơi tò mò hỏi, là lợi ích gì? Ý cười trên khóe miệng Tuyết Lệ Hàn càng thêm sâu. Trong lòng Tô Trạch lại cảm thấy có hơi không ổn. Lão Tuyết cười bỉ ổi như thế, có phải là lợi ích bình thường hay không? Sẽ không phải không vừa mắt mình nên thừa cơ đánh mình một trận chứ? Trong đầu Tô Trạch hiện lên từng suy đoán, cuối cùng vẫn cảm thấy cái suy nghĩ Lão Tuyết muốn đánh mình là đáng tin nhất. Lợi ích gì? Nhưng mà hắn vẫn muốn hỏi thử. Tên nhóc ngươi thể chất đặc biệt, có một nguồn sức mạnh kỳ lạ, việc này bọn ta đều biết. Lúc đó tên nhãi Diệp Thanh lén lút khiêu chiến với ngươi, tuy hắn có thể ngăn cường giả hóa thần nhìn trộm nhưng không thể ngăn cản được tầm mắt của ta. Đừng thấy lúc đó ngươi chiến thắng dễ dàng. Nhưng thực tế nếu sức mạnh của người không ghê gớm như vậy e rằng cũng sẽ không dễ dàng như thế. Thậm chí theo ta thấy tỷ lệ ngươi thua Diệp Thanh lớn hơn một chút. Nét mặt Tuyết Lệ Hàn trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Nhưng sức mạnh của ta, bản thân nó chính là ghê gớm như vậy. Tô Trạch nghe Tuyết Lệ Hàn nói lúc đó đã nhìn thấy, đầu tiên hơi kinh ngạc sau đó liền trở nên thoải mái, thấp giọng nói một câu. Nét mặt Tuyết Lệ Hàn trở nên cứng đờ. Tô Trạch nói không sai, sức mạnh lớn cũng là thực lực của hắn, không thể nào cố ý không dùng đến thể lực đúng không? Nhưng đây không phải là trọng điểm. Do đó Tuyết Lệ Hàn hừ một cái rồi nói tiếp. Đó là chuyện khác, đừng có ngắt lời của ta, nếu không chúng ta vào trong rừng trúc rèn luyện kiếm đạo, ta đảm bảo chỉ dùng một chút lực đạo thôi. Ngươi nói, ngươi tiếp tục nói. Tô Trạch không dám ngắt lời, ngậm miệng lại. Luyện kiếm đạo với Lão Tuyết. Nói thì hay nhưng thực tế cơ bản là một mình đơn phương chịu hành hung. Còn chỉ dùng một chút lực đạo. Một chút lực đạo của hợp đạo e rằng không đơn giản như vậy. Tuyết Lệ Hàn hài lòng gật đầu, thản nhiên nói. Sức mạnh cơ thể của ngươi rất lớn, đây chính là ưu thế của ngươi. Hơn nữa thân phận của ngươi bây giờ là ngự thú sư, mặc dù nắm giữ kiếm đạo nhưng thực tế về phương diện ngự thú sư thực lực vẫn mạnh hơn. Hơn nữa đạo ngự thú sư của ngươi hình như là dòng nuôi thả, một mình đứng ở phía sau không chỉ huy, cũng không cùng nhau tác chiến. Hết chương 293. Chương 294 lợi ích chính là rèn luyện võ kỹ cận thân. Như vậy tất nhiên sẽ khiến độ tự do của linh thú ngươi cao hơn, thực lực có thể phát huy càng nhiều hơn. Nhưng không tốt lắm cho cơ thể của ngươi. Nếu đối phương phá vỡ phong ấn linh thú của ngươi, thậm chí áp chế linh thú, như thế theo ta đoán tác dụng kiếm đạo của ngươi không phải lớn lắm. Cho nên ta đã thương lượng với Dưỡng Long cảm thấy nên tăng cường công phu quyền cước của ngươi thì tốt hơn. Tô Trạch nghe vậy liền sửng sốt. Tăng cường công phu quyền cước. Ý chính là muốn tu luyện võ kỹ kiểu đánh tay không đó hả? Trò này bản thân mình biết nha. Nhìn giao diện hệ thống. Võ kỹ cấp A thuật kim ô phục long dùng chiến đấu viên mãn, võ kỹ cấp B giao long ngũ thức viên mãn, võ kỹ cấp C thái cực băng kình viên mãn. Thiên bằng phù giao quyết cấp A dùng trốn chạy, không, dùng để truy đuổi kẻ địch viên mãn, thiên bằng cửu bộ cấp B viên mãn. Về phần công phu phòng ngự hộ thân, công pháp hộ thể bất diệt kim thân lần trước Lão Tuyết cho mình cũng đã đạt cảnh giới viên mãn. Vậy xem ra sức mạnh mạnh nhất của mình không phải là đạo ngự thú, cũng không phải là kiếm đạo, mà chính là võ đạo. Càng không cần nói lúc này bản thân đã kích hoạt 213 hạt giống long tượng, đồng nghĩa với có được sức mạnh của 213 con long tượng. Sức mạnh cơ thể đã tiến đến bước khiến người ta sợ hãi. Sức mạnh cơ thể cường hãn như thế kết hợp với võ kỹ cấp A viên mãn vậy lực chiến đấu võ đạo có thể nói là cực đỉnh. Không cần nói đến ba quyền đánh chết sư phụ già, chỉ cần một quyền thôi là đủ. Điều quan trọng nhất chính là bây giờ còn có 219 tu vi chưa sử dụng. Một khi dùng những tu vi này kích hoạt hạt giống long tượng có thể trực tiếp kích hoạt mấy trăm hạt. Đến lúc đó Tô Trạch đơn giản dựa vào sức mạnh cơ thể một quyền đánh chết Nguyên Anh cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mà ba người Tuyết Lệ Hàn rõ ràng không biết những điều này. Nhưng ngươi phải nhớ, có sức mạnh mà không có kỹ xảo chiến đấu tương ứng và kinh nghiệm chiến đấu thì tuyệt đối không thể được. Chỉ có sức mạnh to lớn mà không biết sử dụng nó như thế nào cho hợp lý thì chỉ khiến ngươi biến thành một người thô lỗ tứ chi phát triển mà thôi. Nhưng mà tên nhóc ngươi cũng không ngu ngốc, để ngươi vào tàng kinh các chọn công pháp, nghe nói ngươi đều chọn võ kỹ cận chiến. Điều này chứng minh ngươi vẫn còn có hiểu biết này. Đáng được khen thưởng, Tuyết Lệ Hàn nói tiếp. Tô Trạch nhìn ba người trước mặt, hỏi, vậy làm sao để nâng cao? Cho nên ta mới gọi Trương Mục Chi đến. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, nụ cười có hơi nham hiểm, về mặt võ đạo ta là người ngoài ngành, Dưỡng Long cũng vậy, nhưng Trương Mục Chi thì không, hắn là một võ giả thật sự nên đương nhiên có thể chỉ bảo ngươi. Viện trưởng chỉ dạy võ đạo cho ta. Tô Trạch hơi do dự. Nói một cách chán trường, thật ra mấy công pháp chọn lần trước ta đã có một ít cảm ngộ, không cần vội. Vậy quá tốt. Trương Mục Chi mỉm cười ngắt lời hắn, hạ giọng nói, nếu đã như vậy thì tiến độ của chúng ta có thể nhanh hơn một chút, phương pháp của ta cũng có thể quyết liệt hơn, như vậy ngươi học cũng nhanh thuận tiện việc người tiêu hóa hấp thu. Tô Trạch. Mặc dù Trương Mục Chi không phải là hợp đạo nhưng cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong. Nghe nói đã bước nửa chân vào cảnh giới hợp đạo. Bây giờ hắn chỉ hy vọng tu luyện võ đạo sẽ không giống với tu luyện kiếm đạo trong rừng trúc lúc đầu. Nhưng mà hắn vẫn đồng ý với lời của Lão Tuyết. Bản thân hắn có thể viên mãn những thứ võ kỹ này, trực tiếp chút tu vi vào là xong việc. Nhưng ý thức chiến đấu không phải thứ chút tu vi vào là có thể đạt được. Lúc nào nên làm cái gì, nên xuất quyền hay là né tránh, truy đuổi hay là rút lui, nên dùng bao nhiêu sức mạnh là tốt nhất. Các phương diện đều tính vào trong ý thức chiến đấu. Ở phương diện kiếm đạo là như thế, sau khi Tô Trạch chiến đấu luân phiên mới thấu hiểu được kiếm thuật, coi như kiếm đạo có chút thành tựu đã ngưng tụ được kiếm ý. Thuật cận chiến đánh tay không trong võ đạo cũng là đạo lý như vậy. nhất định phải trải qua rèn luyện mới có thể đạt được thành tựu lớn. Nghĩ đến đây Tô Trạch cũng không do dự gì nữa, trong ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị, hạ giọng nói. Đi thôi, bắt đầu giết từ nơi nào. Câu này vừa thốt ra, ba người Tuyết Lệ Hàn lại sửng sốt. Giết cái gì, Trương Mục Chi thắc mắc hỏi. Giống như tu luyện kiếm đạo lần trước vậy, ra ngoài thử kiếm, lần này chính là ra ngoài thử quyền, Tô Trạch nói một cách đương nhiên. Tu luyện mấy môn võ kỹ cho tốt trước đi rồi hắn nói. Trương Mục Chi cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói, đợi đến khi đó ngươi ra ngoài thử cũng không muộn. Tô Trạch gãi đầu, không phải ta vừa nói hay sao, mấy võ kỹ đó ta đã biết được, một chút ít. Mới học được một chút mà đã muốn chiến đấu với người ta, chê mạng mình dài sao. Chuyện này không được chơi đùa qua loa, Trương Mục Chi rất nghiêm túc. Nhưng mà Tuyết Lệ Hàn nghe thấy vậy, ánh mắt bỗng trở nên nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Tô Trạch. Trong đầu bỗng nảy ra một suy đoán dọa người. Tên nhóc này, không phải lại lĩnh ngộ rồi chứ? Không hẳn, không hẳn. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, phủ định suy đoán này. Kiếm tâm trời sinh chỉ là tu luyện kiếm đạo dễ dàng mà thôi, không có nghĩa là tu luyện quyền pháp cũng dễ dàng. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn có chút không tin tưởng lắm. Kiếm tâm trời sinh vốn hiếm thấy, trong trăm ngàn vạn người cũng không thấy được một người. Tô Trạch có thể có được thiên phú này, tăng tiến vượt bậc trong kiếm đạo, điên cuồng lĩnh ngộ miễn cưỡng cũng xem như hợp tình hợp lý. Dù sao thì ngoài Tô Trạch ra hắn vẫn chưa thấy người có kiếm tâm trời sinh. Hơn nữa còn là đồ đệ của mình, thái quá một chút, khiến người ta nổi giận một chút cũng không sao. Nếu nói Tô Trạch có loại thiên phú đáng sợ về võ đạo thì thực tế có phần khó bề tưởng tượng. Xác suất cả hai thứ xuất hiện cùng lúc ít đến đáng thương. Trương Mục Chi hiểu rõ tình huống của Tô Trạch đương nhiên có cùng suy nghĩ với Tuyết Lệ Hàn, hạ giọng nói. Bớt nói mấy câu thừa thãi vậy đi, võ đạo không phải là thứ người thổi phồng thì có thể thổi ra. Hết chương 294. Chương 295 quật ngã Trương Mục Chi. Nếu lơ mơ mà ra thì chính là bị đánh mất mặt thôi. Càng không cần nói đến thứ mà người tu luyện sau này phải đối mặt không phải là xông pha trên đài diễn võ. Mà là đại chiến sinh tử thật sự. Không cho phép nửa phần sơ suất, một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến kết cục thân tử đạo tiêu, chuyện này chẳng phải là chuyện ngươi có thể qua loa. Còn chưa nói xong, thân người của hắn lóe lên một cái xuất hiện ở một mảnh đất trống bên cạnh, thản nhiên nói. Đừng nghĩ giở trò lừa gạt, chúng ta xem như là đồng môn, chiếu theo ý nghĩa nghiêm túc ta còn là sư huynh của ngươi. Cho nên ngươi yên tâm ta sẽ chú ý ra tay đúng mực. Nhiều lắm cũng chỉ là ba ngày không xuống giường được thôi. Trương Mục Chi giơ ba ngón tay, gương mặt nở nụ cười, cười tủm tỉm nhìn Tô Trạch. Nói là ba ngày chính là ba ngày, tuyệt đối không đến ngày thứ năm. Yên tâm ta sẽ kiểm soát lực độ. Tô Trạch hơi câm nín, nhìn nụ cười của Trương Mục Chi bỗng cảm thấy phần muốn đánh mình một trận càng nhiều hơn. Tình huống gì đây? Không phải bản thân đã vơ vét tiểu thế giới nhiều rồi chứ? Nhiều hơn nữa thì cũng hơn 200 cái tính là gì chứ? Còn không đến 1/10 của toàn bộ tiểu thế giới. Hơn nữa tiểu thế giới mà bản thân chọn đều là nghèo nàn, nói không chừng nó còn không đáng tiền bằng những tiểu thế giới lớn hơn một chút. Viện trưởng thật là một người lòng dạ quá hẹp hòi. Tô Trạch thầm than trong lòng, nhìn dáng vẻ này không ra tay thì không được. Mọi thứ rơi vào đường cùng. Tô Trạch quyết định thể hiện sơ sơ để chứng minh bản thân thật sự lĩnh ngộ được một vài thứ. Linh lực vàng kim trong đan điền toát ra một ít. Thân hình Tô Trạch chớp lên hóa thành một đường kim quang xuất hiện trước mặt Trương Mục Chi. Trương Mục Chi thấy vậy chân mày khẽ giật, hơi gật đầu nói, không tệ, nhập môn thiên bằng phù giao quyết rồi tốc độ cũng khá nhanh đấy, sau này đánh không lại cũng có thể chạy. Gương mặt Tô Trạch tối sầm, ta đánh nhau có khi nào chạy trốn. Tuy lúc chọn bộ pháp này quả thật có từng nghĩ đến ý nghĩ này nhưng trước đây chưa từng bỏ chạy. Có lần nào mà không phải đi lên đối chọi với người ta. Ngự thú sư dạng cận chiến, chính là nhắc đến ta rồi. Đến đây, thuật kim ô phục long còn có võ kỹ cận chiến trước đây ngươi từng học, cứ mang hết thảy ra xem, ta xem còn thiếu sót ở đâu chỉ ra cho ngươi để ngươi sửa đổi, như vậy tiến bộ nhanh hơn một chút. Trương Mục Chi đặt tay phải phía sau, thản nhiên nói. Tô Trạch lặng lẽ gật đầu, trong đầu hiện lên cảnh tượng mấy môn võ kỹ. Chiến đấu thực tế với người vẫn có ích hơn, có thể giúp bản thân nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Hơn nữa viện trưởng là hóa thần đỉnh phong có thể tùy tiện thi triển toàn sức lực ra tay, không cần lo đánh chết người ta. Giây tiếp theo bước chân Tô Trạch thoáng ẩn hiện, trong nháy mắt biến mất tăm tại chỗ. Thiên bằng phù giao quyết viên mãn lại kết hợp với linh lực vàng kim hùng hậu không gì sánh bằng của Tô Trạch, tốc độ bộc phát tức thời thậm chí còn khiến hắn nhanh hơn tốc độ của cường giả nguyên anh cảnh. Đương nhiên trong mắt Trương Mục Chi, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo tốc độ như vậy không khác lắm so với động tác chậm. Điều này không khỏi khiến bọn họ kinh ngạc. Thiên bằng phù giao quyết của tên nhóc này viên mãn rồi. Mặc dù trong lòng Tuyết Lệ Hàn mơ hồ có suy đoán nhưng lúc này vẫn ngạc nhiên đến mức trợn to mắt. Cho dù Lữ Tranh Đạo nổi tiếng trầm ổn điềm tĩnh cũng không khỏi biến sắc, không tin nổi mà nhìn Tô Trạch. Hình như là viên mãn rồi nếu ta nhớ không sai, thiên bằng phù giao quyết dường như là bộ pháp cấp A đúng không? Đó là đương nhiên. Tuyết Lệ Hàn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trạch vô cùng chấn động. Trương Mục Chi càng không cần nói. Lúc Tô Trạch vừa mới cử động, hắn liền ý thức được thiên bằng phù giao quyết là cấp viên mãn. Không sao, bản thân hắn cũng đã học môn võ kỹ này, hơn nữa cũng viên mãn. Nhưng hắn tu luyện lúc thời đầu hóa thần. Hơn nữa ước chừng tu luyện mấy năm mới viên mãn. Tô Trạch thì sao? Nếu hắn nhớ không sai, hình như mấy ngày trước Tô Trạch mới có được bộ công pháp này. Thời gian mấy ngày mà đã tu hành công pháp cấp A lên viên mãn. Điều này có thể sao? Nếu đặt trên người một hợp đạo có lẽ còn có khả năng. Nhưng Tô Trạch là tu vi gì chứ? Chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Kim đan cảnh tu luyện công pháp bậc hợp đạo, mấy ngày đạt đến viên mãn. Đây là chuyện gần như không thể làm được. Nhưng Tô Trạch lại cứ làm được. Mà lúc này Tô Trạch đã đến trước mặt Trương Mục Chi, trên tay bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng kim dày đặc, rực rỡ vô cùng giống như một móng vuốt cực lớn vồ đến trước ngực Trương Mục Chi. Keng! Một âm thanh cực lớn cùng lúc vang lên, giống như âm thanh vàng thép giao nhau yếu ớt vang vọng trong trang viên. Đến khi ánh sáng biến mất, chỉ nhìn thấy Trương Mục Chi đưa hai tay ra, gắt gao chế trụ cổ tay của Tô Trạch, đôi mắt mở to, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, giọng nói run rẩy. Vừa nãy là thuật kim ô phục long. Hắn quá kinh ngạc cho nên quên mất lực độ sử dụng trên tay. Tô Trạch cảm thấy đôi tay của Trương Mục Chi như đúc từ sắt, nắm lấy thật chặt, cùng lúc đó cơn đau cũng truyền tới. Suýt! Tô Trạch hít một ngụm khí lạnh, hơn 200 hạt giống long trượng trong cơ thể bỗng nhiên cùng nhau chấn động, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn lập tức bộc phát trong cánh tay của hắn. Đây là một động tác trong tiềm thức, thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi của Trương Mục Chi. Trương Mục Chi cố gắng áp chế sức mạnh, chỉ là dùng nguyên anh đỉnh phong tiếp cận sức mạnh hóa thần. Lúc này mày hắn khẽ giật, ngay lập tức cảm thấy một sức mạnh đáng sợ khổng lồ xuất hiện từ cánh tay của Tô Trạch. Bịch! Âm thanh nặng nề xuất hiện. Trương Mục Chi quá mức kinh ngạc không kịp phản ứng, lại càng không nghĩ đến sức mạnh của Tô Trạch lại lớn như vậy. Từng nhân tố kết hợp lại với nhau khiến hắn bị Tô Trạch thẳng thừng ném bay đi. 213 hạt giống long tượng. Sức mạnh của 213 con long tượng. Sức mạnh của Tô Trạch bộc phát ra, một cánh tay có thể tùy ý đạt đến sức mạnh trăm vạn cân, thậm chí ngàn vạn cân. Hết chương 295. Chương 296 có chút thành tựu, cũng viên mãn. Sức mạnh khổng lồ như thế Trương Mục Chi lại đối xử như bậc bán bộ thần hóa, đương nhiên nhất thời không thể chống đỡ được. Trương Mục Chi rơi xuống đất. Nằm trên mặt đất. Vẫn duy trì trạng thái thân thể đứng thẳng, thân thể ngã thẳng tắp, hai cánh tay duỗi ra, hai tay hơi nắm hư không, chẳng qua Tô Trạch trần trừ vừa nãy đột nhiên phát lực, tránh thoát một vài cú đánh. Bùm một tiếng. Trương Mục Chi đập xuống đất, thân thể lại không nhúc nhích, giống như hoàn toàn hóa đá. Đôi mắt hắn trừng đến tròn xoe, trong đầu không ngừng phát lại hình ảnh vừa nãy. Không chỉ thiên bằng phù giao quyết viên mãn. Hình như thuật kim ô phục long cũng viên mãn. Kinh người nhất chính là sức mạnh mà Tô Trạch vừa mới bộc phát ra. Đó thật sự là một người tu luyện kim đan cảnh có thể bộc phát ra sao? Vì sao sức mạnh nhục thể của ngự thú sư lại lớn như thế? Cự lực trời sinh. Giống như thằng nhóc Diệp Thanh kia chính là cự lực trời sinh. Nhưng mấy hôm trước bản thân chỉ bảo hắn vài câu, đại khái biết được là trình độ gì, so với sức mạnh kỳ quái mà hiện giờ Tô Trạch biểu hiện ra ngoài, đó là không biết kém bao nhiêu. Cho dù là nói một cái trên trời một cái dưới đất cũng không quá. Chênh lệch lớn như thế, làm cho người ta hoài nghi rốt cuộc ai mới là người tu luyện võ đạo. Tô Trạch thật sự là ngự thú sư sao? Ba linh thú khế ước sở hữu thiên tư yêu vương của huyết mạch thần thú còn chưa tính. Kiếm tâm trời sinh coi như là vận may quá tốt. Nhưng hiện giờ, mấy ngày tu hành công pháp võ tu cấp A đến viên mãn. Đây lại là tình huống gì? Không chỉ có hắn, ngay cả Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đều hoang mang. Ba người bọn họ, hai người hợp đạo, một người hóa thần đỉnh phong, lập tức sẽ đột phá đến hợp đạo. Truyền thừa thâm hậu, kiến thức rộng rãi, thứ gì chưa thấy qua. Thiên tài quái thai như thế nào chưa gặp qua. Không ngờ chính là Tô Trạch, trực tiếp phá vỡ hiểu biết của bọn họ. Thằng nhóc này là tình huống gì? Tuyết Lệ Hàn nuốt nước miếng, gian nan quay đầu nhìn về phía Lữ Tranh Đạo. Sắc mặt Lữ Tranh Đạo cũng đặc sắc, nghe thấy câu hỏi của Tuyết Lệ Hàn, cũng lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên cảm giác Tô Trạch trừ đạo ngự thú mọi thứ đều tinh thông. Ngự thú sư khác, bao gồm bản thân, đều là tinh thông các loại kỹ năng ngự thú. Năng lực cộng hưởng gì, tăng trưởng thuộc tính hỏa, tăng trưởng thuộc tính thủy, bùng phát tinh thần, triển khai lĩnh vực. Đủ loại kỹ năng thiên phú. Trong ngự thú sư, kỹ năng cùng loại không nói một vạn, cũng có 8-9 ngàn. Chỉ duy nhất Tô Trạch là ngoại lệ. Hình như hắn trừ loại thiên phú có thể trợ giúp linh thú kích phát huyết mạch tiềm tàng trong cơ thể ra, thì không có kỹ năng thiên phú khác. Trừ ngự thú ra. Trên mặt kiếm đạo, Tô Trạch kiếm tâm trời sinh, học cái gì biết cái nấy, không phải đang lĩnh ngộ chính là đang trên đường lĩnh ngộ. Nhưng phàm là một môn kiếm pháp, không đến vài ngày trực tiếp tu hành đến viên mãn. Thiên phú kiếm đạo có thể nói là tuyệt đỉnh, không thể nói là không mạnh mẽ. Thậm chí có lúc, thực lực kiếm đạo của Tô Trạch còn biểu hiện chói mắt hơn cả đạo ngự thú. Hiện giờ, Tô Trạch lại bày ra một loại thiên phú khủng bố. Tuy rằng bây giờ còn không xác định, nhưng cũng 8-9 phần 10. Tô Trạch hình như là thiên tài về mặt võ đạo. Không chỉ như thế, còn cự lực trời sinh, sức mạnh thân thể lớn mạnh dọa người. Trong tích tắc như vậy, thậm chí Lữ Tranh Đạo hoài nghi, kêu Tô Trạch tu hành đạo ngự thú, có phải làm chậm trễ hắn hay không? Lữ Tranh Đạo lắc đầu, lập tức đuổi suy nghĩ này từ trong đầu ra ngoài. Có thể trợ giúp yêu thú kích hoạt một tia cực nhỏ huyết mạch thần thú trong cơ thể, thiên phú này không kém hơn kiếm tâm trời sinh. Dù sao cho dù như thế nào, đồ đệ Tô Trạch này không thể nhường cho tên Tuyết Lệ Hàn kia. Mà vào lúc này, giọng nói của Tô Trạch cắt ngang luồng suy nghĩ của mấy người. Viện trưởng ngươi không sao chứ? Nhìn Trương Mục Chi ngửa mặt nằm trên mặt đất, tứ chi cứng ngắc, ánh mắt dại ra, cố định nhìn không chung, Tô Trạch nghi hoặc hỏi. Biết rõ là không có khả năng, Tô Trạch vẫn có chút lo lắng Trương Mục Chi xảy ra vấn đề gì. Dù sao dáng vẻ hiện giờ này của hắn, thật sự rất giống thằng ngốc. Trương Mục Chi đột nhiên khôi phục lại tinh thần, lập tức ý thức được chuyện vừa mới xảy ra, biểu cảm thay đổi không ngừng, cuối cùng quay về bình tĩnh nhìn trời cao, thản nhiên nói. Ngươi có cảm thấy? Vâng. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt hay không? Tô Trạch ngẩng đầu nhìn thử, ngàn dặm không có mây, vòm trời xanh lam tựa như đại dương mênh mông, không khí tươi mát, thời tiết có thể nói là đặc biệt tốt, tiếp theo cúi đầu nói. Quả thật khá tốt, cho nên viện trưởng, rốt cuộc ngươi muốn nằm trên mặt đất bao lâu? Sẽ không phải muốn lừa ta chứ, ta cũng không có tiền đâu. Trương Mục Chi có rút khóe miệng, thân hình chợt lóe, biến mất trước mắt Tô Trạch. Chờ lúc Tô Trạch phản ứng lại, hắn đã xuất hiện bên cạnh hai người Tuyết Lệ Hàn. Sư thúc, thằng nhóc này rốt cuộc là quái thai gì? Trương Mục Chi cười khổ, lập tức ánh mắt sáng quắc, trên mặt hiện ra một tia rực lửa. Hừ! Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo lập tức phát hiện, cảnh giác nhìn Trương Mục Chi một cái. Biểu cảm này, giống như đã từng quen biết nha. Lúc trước lúc mình vừa mới phát hiện Tô Trạch, cũng không phải chính là như vậy sao? Thằng nhóc Trương Mục Chi này dự định làm gì? Thằng nhóc ngươi, bớt đưa ra ý kiến không đứng đắn gì đó. Tuyết Lệ Hàn hừ lạnh một tiếng, hắt một thau nước lạnh. Lúc này Trương Mục Chi mới phản ứng lại, thầm nghĩ không tốt, nhất thời thất thố, làm cho hai vị đại lão nhìn ra ý nghĩ trong lòng mình, chuyện này khó làm rồi. Nhưng mà hiện giờ không phải lúc rối rắm chuyện này, nhân vật mấu chốt vẫn là Tô Trạch. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, ánh mắt người này còn sáng ngời hơn người kia. Tô Trạch bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, khô khan nói. Làm sao vậy? Thuật Kim Ô Phục Long và Thiên Bằng Phù Giao Quyết ngươi tu luyện đến cảnh giới viên mãn, Tuyết Lệ Hàn gần từng tiếng hỏi. Tô Trạch thầm nghĩ không ổn, bản thân vẫn là sơ suất quá, vừa nãy đã cố ý áp chế rồi, vẫn bị nhìn ra. Nhưng mà hắn cũng không dự định giấu giếm bao lâu. Có chút thành tựu, hắn thấp giọng nói. Lữ Tranh Đạo hơi nhíu mày, trầm giọng nói, nói thừa. Hết chương 296. Chương 297 Tô Trạch là thiên tài võ đạo. Bọn họ có thể nhìn ra, nhưng vẫn muốn từ trong miệng Tô Trạch lấy được đáp án chính xác. Tô Trạch gãi đầu, viên mãn thì viên mãn rồi. Trong nháy mắt, thân thể ba vị cường giả đứng đầu chấn động, nhìn Tô Trạch, ánh mắt sáng ngời dọa người. Thật sự viên mãn. Thời gian vài ngày. Nếu không sai, là sau khi trận chiến thiên kiêu của tộc huyết thần kết thúc Tô Trạch đi tàng kinh các, đến bây giờ chẳng qua 3-4 ngày mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, hai môn công pháp đều viên mãn. Mà vào lúc này, bỗng nhiên Tuyết Lệ Hàn nghĩ ra cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cũng chỉ như kiếm, đầu ngón tay bộc phát ra một tia kiếm quang chói mắt, bay như tên bắn về phía Tô Trạch. Tô Trạch cực kỳ sợ hãi, từ trong đó dự cảm được uy hiếp rất mạnh, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị khóa chặt. Không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn kháng cự. Tô Trạch cắn răng một cái, không biết lão Tuyết muốn làm gì, nhưng lúc này vẫn là ngăn cản kiếm quang kia cấp thiết hơn. Trong nháy mắt, kiếm quang đã xuất hiện trước người Tô Trạch. Choang! Ngay sau đó, một tiếng vang chói tai xuất hiện. Dưới làn da của Tô Trạch lờ mờ có một tầng màu vàng hiện lên, lập tức lại biến mất không thấy. Bất diệt kim thân. Choang! Luồng kiếm quang đó chém lên người Tô Trạch, giống như là gõ chuông, phát ra một âm thanh du dương vang dội. Tuyết Lệ Hàn khống chế rất tốt, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vận dụng kỹ xảo nhỏ thần niệm, làm cho Tô Trạch không thể tránh né. Nhưng cường độ lại không lớn, miễn cưỡng chính là công kích trình độ kim đan đỉnh phong. Nhưng mà, kiếm quang dừng ở trên người Tô Trạch, lại không chút phản ứng, giống như là đánh vào tường đồng vách sắt. Dưới làn da Tô Trạch bỗng nhiên xuất hiện một luồng kim mang, tức khắc lại biến mất không thấy, chỗ bị kiếm quang đánh trúng lại xuất hiện một đốm lửa. Kim thân nội liếm, đây là biểu hiện sau khi bất diệt kim thân đại thành viên mãn. Ba người Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cứng đờ, trong lòng trào dâng một sự kinh đào hãi lãng, thân thể đều nhịn không được chấn động. Bất diệt kim thân là công pháp hộ thân phòng ngự cấp A. Không phải võ kỹ cận chiến như thuật Kim Ô Phục Long, hoặc nói là bộ pháp như Thiên Bằng Phù Giao Quyết. Tuy rằng đều là cấp A, nhưng mà khác biệt vẫn rất lớn. Thứ nhất, bất diệt kim thân là đồ vật truyền thừa trong thiên đình cổ, trình độ cấp bậc cùng với phẩm chất của nó, trong công phu cấp A thuộc loại quan trọng, trên đời hiếm thấy, có thể nói là công phu hộ thể cao cấp nhất. Thứ hai, bản thân công pháp hộ thân khó luyện hơn rất nhiều so với võ kỹ cận chiến và bộ pháp. Võ kỹ cận chiến và bộ pháp đều có thể thông qua diễn luyện không ngừng, trong thực tiễn đạt được tiến bộ, tu luyện nhanh một chút cũng có thể lý giải. Công pháp hộ thân lại không giống, bản thân chính là một loại đồ vật chậm rãi tích lũy. Nếu muốn tiến bộ nhanh một chút cũng không phải là không có cách nào, đó chính là bị đánh nhiều. Trong quá trình bị đánh có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng mà nhanh nữa cũng không nhanh đến đâu. Lại càng không cần nói, bản thân bất diệt kim thân rất khó nhập môn, điều kiện tu luyện hà khắc, trong quá trình lại tồn tại vô số ngưỡng cửa, hơi kẹt lại một chút, vậy sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài để tu luyện. Đủ loại điều kiện nhân tố thêm vào cùng một chỗ, đều làm cho độ khó để tu luyện bất diệt kim thân tăng lên tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí không thể so với vài công pháp cấp S đơn giản. Tuyết Lệ Hàn và Trương Mục Chi đều từng tu luyện qua. Thiên phú võ đạo của Trương Mục Chi rất cao, năm đó cũng là thiên kiêu. Cho dù như vậy, hắn cũng tốn ước chừng hơn một năm gần hai năm công phu mới chính thức nhập môn. Hiện giờ chẳng qua là tu luyện đến đại thành mà thôi, gần viên mãn. Tuyết Lệ Hàn từ trước đến nay lấy công làm thủ, sát phạt thứ nhất, lực công kích có thể nói là tuyệt đỉnh, tu luyện một khoảng thời gian thì không tu luyện. Bởi vậy, trên thực tế ngay cả nhập môn hắn cũng chưa nhập môn. Lúc trước sở dĩ cho Tô Trạch, vốn chính là xuất phát từ một loại hứng thú ác ý, muốn tiêu diệt uy phong của Tô Trạch, cho hắn biết không phải thứ gì đều dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay, vào lúc nãy, một tia kim mang lóe lên rồi biến mất kia, cùng với lực phòng ngự kinh người đó, không thể không nói rõ bất diệt kim thân của Tô Trạch đã đạt tới mức độ viên mãn. Đây, quả thực bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng. Mới nghe lần đầu. Tuy rằng Lữ Tranh Đạo chưa tu luyện qua bất diệt kim thân, nhưng cũng biết môn công pháp này không phải dễ tu luyện như vậy. Lại biết Tô Trạch lấy được môn công pháp này không bao lâu. Thằng nhóc này, là quái vật à? Sau một lúc lâu, Trương Mục Chi nuốt nước miếng, gian nan nói. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn biến hóa, lúc xanh lúc trắng, chịu đả kích sâu sắc. Lão tử năm đó tu luyện lâu như vậy, nhàn rỗi không có việc gì lén lút tu luyện, một lòng một dạ muốn nâng cao công phu hộ thân của mình lên. Kết quả qua non nửa năm ngay cả chút đầu mối cũng không có đụng đến, vì mặt mũi mới nói bản thân sát phạt vô địch, lấy công làm thủ, không cần công phu giống như vỏ rùa đen này. Trên thực tế chẳng qua là sợ truyền ra mất mặt mà thôi. Đường đường một thế hệ tông sư kiếm đạo, thiên tài kiếm đạo, từ trước đến nay đều lấy thiên tư tuyệt diễm treo trên đầu, nếu để người ta biết tu luyện một môn công pháp một năm, ngay cả nhập môn cũng không được, mặt già đó cất ở đâu. Tuyết Lệ Hàn nhìn chằm chằm Tô Trạch, lúc này trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Thật muốn đưa thằng nhóc này đến viện nghiên cứu, cắt miếng nghiên cứu thử, xem thử thằng nhóc này rốt cuộc là lớn lên như thế nào. Làm sao tu luyện thứ gì cũng nhanh như vậy. Thiên bằng phù giao quyết viên mãn có thể nhịn, dù sao trước đó Tô Trạch nắm vững một môn công pháp cùng loại, có thể nói là học một biết mười, vận khí tốt viên mãn. Thuật kim ô phục long viên mãn, coi như là thằng nhóc này vận may bùng nổ, lại lĩnh ngộ một chút, dẫn tới viên mãn. Nhưng bất diệt kim thân là tình huống gì? Ba vị cường giả trăm tư không thể giải, lập tức nhìn Tô Trạch. Không nói được một lời, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Tô Trạch cảm giác chỗ ngực truyền đến từng luồng đau nhức, giống như là có người dùng chùy sắt lớn đập liên tục vào mình. Hết chương 297. Chương 298 Tô Trạch là đại lão chuyển thế. Nếu không phải bất diệt kim thân viên mãn, lực phòng ngự tăng lên tới độ cao mới, bản thân sợ là sẽ trực tiếp bị xuyên thủng ngực. Xít. Tô Trạch nhe răng trợn mắt, run rẩy lấy tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, cả người một trận run rẩy kịch liệt, tiếp theo chợt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, giấy giụa hở dốc nói. Xương cốt gãy rồi, ta cảm giác trái tim sắp nổ rồi. Ba người Tuyết Lệ Hàn đang trong cơn chấn động, trong đầu một mảnh hỗn loạn, lúc này chợt nhìn thấy biểu cảm này của Tô Trạch, nói chuyện cũng vất vả, nhất thời bị dọa sợ. Ra tay quá nặng. Đáy mắt Tuyết Lệ Hàn hiện ra một tia hối hận, lẩm bẩm nói, trong tay đã lấy ra thêm một viên đan dược, muốn xông lên. Nhưng mà lúc này, không có 180 bản công pháp cấp S, ta có thể không tốt lên được. Tô Trạch dựng mắt trợn trắng, ôm chặt che ngực. Bước chân ba người Tuyết Lệ Hàn ngừng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tối đen một mảnh. Trương Mục Chi lóe thân một cái xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Dùng tay tách tay của Tô Trạch ra, cắn răng cười nói. Thằng nhóc thối tha, ngay cả cọng lông cũng không tổn thương còn giả vờ nữa. Sắc mặt Tô Trạch trắng bệch, gian nan lắc đầu, là nội thương. Lăn ra đầy khỏe như mãnh thú, nội thương cái rắm. Tuyết Lệ Hàn hét lớn một tiếng, vèo một cái xuất hiện bên người Tô Trạch, đầu ngón tay kiếm mang phun ra nuốt vào, bất cứ lúc nào đều sẽ bộc phát ra lần nữa. Tô Trạch thấy thế, lập tức chạy trốn. Đứng thẳng thân thể, nén giận nói, tuy rằng không bị thương, nhưng quả thật là khá đau, lão Tuyết ngươi xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đánh lén ta tu luyện thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị thương nặng như thế. 180 bản công phu cấp S quả thật là rất nhiều. Ta cũng không tham lam, bỏ đi số lẻ, 89 bản công pháp cấp S là được. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn biến đen, xua tay nói. Bớt múa mép khua môi lại, giải thích một chút. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tô Trạch nghe vậy cũng sửng sốt, vừa nãy không phải ngươi đánh lén ta sao, suýt chút nữa đánh gãy xương cốt của ta, hiện giờ ngược lại muốn ta giải thích, quả thực là vô lý hết sức. Tô Trạch ngươi, bất diệt kim thân, Trương Mục Chi ở bên cạnh hỏi. À, cái này à, hình như là viên mãn đó. Tô Trạch thản nhiên nói một câu. Tuyết Lệ Hàn, Lữ Tranh Đạo, Trương Mục Chi, hô hấp của ba vị cường giả không thông, trong lòng chấn động kịch liệt. Tuyết Lệ Hàn hít sâu hai lần, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, hỏi tiếp. Thật sự viên mãn rồi. Viên mãn rồi, Tô Trạch gật đầu nói. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đưa mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, mang theo một tia hoài nghi nói, lại là ngộ đạo. Tô Trạch gật đầu, có thể ta còn là thiên tài võ đạo mà. Hai người Tuyết Lệ Hàn và Trương Mục Chi đều tu luyện qua bất diệt kim thân, nghe được lời này, mặt đều sụ xuống. Kêu thằng nhóc ngươi trả lời câu hỏi, không kêu ngươi làm màu. Sau khi lấy được đáp án chính xác, thân hình ba người chợt lóe, đi đến bên cạnh hồ nước, thấp giọng nói chuyện với nhau. Về phần Tô Trạch muốn nghe lén, nhưng Tuyết Lệ Hàn cũng đã bố trí trận pháp, vốn dĩ là không nghe được chút gì. Tình huống gì điều này có thể sao? Tuyết Lệ Hàn trầm giọng hỏi. Lữ Tranh Đạo do dự một lát nói, thiên tài ngự thú, thiên tài kiếm đạo, hiện giờ lại là thiên tài võ đạo trong đó tùy ý lấy ra một thứ, cũng là vô cùng hiếm thấy, lại càng không cần nói là cả ba hợp nhất. Nhưng quả thực Tô Trạch tu luyện những công pháp đó đến viên mãn rồi. Trương Mục Chi khó hiểu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn, hỏi, sư thúc, người nói loại toàn tài này có thể xuất hiện sao? Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch ở xa xa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mơ quang lóe ra, rơi vào trong hồi ức. Đã từng, ta là nói đã từng, trong thiên đình của chúng ta thật sự có mấy thiên tài, các loại đều là thiên phú kép, kinh diễm tuyệt luân, bọn họ tu luyện đều rất nhanh, hai thiên phú đều là cùng nhau tiến lên, có thể nói thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng, chưa từng nghe nói qua có người ba thiên phú tập trung một thân tồn tại. Tuyết Lệ Hàn bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo thản nhiên nói. Cho dù là thiên phú tuyệt đỉnh như thế nào đi nữa, tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh như vậy. Trừ phi, hắn đã từng tu luyện những công pháp này. Lời vừa dứt, Lữ Tranh Đạo và Trương Mục Chi đều kinh ngạc, chợt quay đầu lại nhìn Tô Trạch. Người đang nói kẻ chuyển thế, Trương Mục Chi bỗng thấy hơi cạn lời, nhưng giả thuyết chuyển thế, thậm chí còn chưa có kết luận chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Trừ phi người tu luyện là thiên tài, bình thường đến nguyên anh cảnh mới có thể cảm nhận được tồn tại của thần hồn, cũng dần dần bắt đầu bồi dưỡng thần hồn nguyên anh. Nhưng sau khi bọn họ chết đi, thần hồn vỡ nát, trực tiếp hóa thành năng lượng biến mất trong thế giới này, chưa bao giờ nghe nói qua ví dụ có đầu thai chuyển thế. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu nói, đó chỉ là nguyên anh mà thôi, cường giả hóa thần đương nhiên có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, thần đi muôn dặm, lại càng không cần nói đến hợp đạo. Trên hợp đạo còn có độ kiếp cảnh, trên độ kiếp còn có thiên nhân. Những người như chúng ta không tồn tại cách nói đầu thai, cũng không đại biểu những người đó không thể. Lữ Tranh Đạo trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, thật ra Tô Trạch là một cao nhân độ kiếp, thậm chí thiên nhân chuyển thế. Chuyện này sao ta biết? Tuyết Lệ Hàn cười khổ, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, trình độ phía trên đó ta cũng chưa đạt tới, nào biết có giả thuyết đầu thai chuyển thế như vậy hay không? Nhưng nếu không phải giải thích như vậy, tốc độ tu luyện của Tô Trạch thật sự quá mức kinh người rồi. Hắn nghẹn hơn nửa ngày, mới nói ra từ kinh người này. Trương Mục Chi gật đầu nói, quả thật, ta xem hồ sơ của hắn, mấy tháng trước vừa mới thức tỉnh mà thôi, thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã tu luyện tới kim đan trung kỳ. Tốc độ này thật sự khủng bố, cho dù là kỳ ngộ không ngừng, cũng quá nhanh rồi. Trên đời tuy có cách nói thức tỉnh, nhưng những đệ tử của lão già này, người nào không phải từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng tu luyện, thức tỉnh chỉ là người trình độ bình thường cần. Hết chương 298. Chương 299 Tô Trạch là đại lão chuyển thế 2. Những tên kia, tu luyện bao lâu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Từ nhỏ đã có hợp đạo tay cầm tay chỉ bảo, Tô Trạch thì sao? Chênh lệch trong đó có thể nói là không lớn, nhưng bây giờ thì sao có chênh lệch không? Có. Chẳng qua loại chênh lệch này là Tô Trạch cất bước chậm rãi rất lâu mà dẫn đầu rất xa. Các ngươi nói, điều này giải thích thế nào, trừ giải thích chuyển thế này ra, còn có thể có tình huống gì? Lữ Tranh Đạo chậm rãi nói. Tuyết Lệ Hàn và Trương Mục Chi đều gật đầu, đồng ý cách nói của Lữ Tranh Đạo. Trong nhất thời, không ai nói chuyện, rơi vào trong sự im lặng ngắn ngủi. Sau một lúc lâu, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đồng thời mở miệng. Nếu ta nói. Vừa mở miệng, hai người đều sửng sốt, lập tức lại chăm miệng một lời nói. Ngươi nói trước. Hai người lại sửng sốt, lại mở miệng. Vậy ta nói trước vậy. Lại là lời nói giống nhau, sắc mặt hai người đều biến đổi, tối đen một mảnh. Đừng học ta nói chuyện đồng thanh. Ông nội ngươi đồng thanh. Dưỡng Long chết tiệt đừng không biết tốt xấu. Tên nghịch sát phụng kia, đừng cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Cuối cùng, lời nói của hai người xuất hiện sự khác biệt. Lúc này, Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đều nghẹn đỏ mặt, thở hổn hển, suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Vẫn là Trương Mục Chi hòa giảng, vội vàng chặn ở giữa hai người. Sư thúc ngươi nói trước. Tuyết Lệ Hàn hừ lạnh một tiếng, liếc Lữ Tranh Đạo một cái, lúc này mới thản nhiên nói. Nếu ta nói, dù sao thằng nhóc Tô Trạch này là đồ đệ của ta. Là đồ đệ của ta, Lữ Tranh Đạo gần từng tiếng sửa lại nói. Đều như nhau, đồ đệ của hai chúng ta, Tuyết Lệ Hàn xua tay, nói tiếp, lúc thằng nhóc đó trúc cơ ta đã gặp hắn. Lữ Tranh Đạo buồn bã nói, ta gặp Tô Trạch còn sớm hơn ngươi. Có thôi không? Tuyết Lệ Hàn hổn hển, hét lớn một tiếng, tức giận giơ chân. Sư thúc xin bất giận, tiếp tục nói, vẫn là Trương Mục Chi nói hết nước hết cái khuyên bảo một phen, Tuyết Lệ Hàn mới kiềm chế lửa giận trong lòng, trừng mắt với Lữ Tranh Đạo nói. Dù sao thằng nhóc kia là nhân tộc thật, xuất thân cũng trong sạch, cha mẹ là thiên kiêu nhân tộc, ông ngoại lại là viện trưởng của viện nghiên cứu không gian dị độ. Gia đình tốt, trên xuất thân thì không có chút vấn đề, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt. Huống hồ, hiện giờ Tô Trạch còn là đệ tử của hai chúng ta. Dưỡng Long ngươi tìm một đồ đệ giống như Tô Trạch vậy không dễ dàng nhỉ. Ta lại càng không cần nói, một thân kiếm pháp giữ nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì gặp được một thiên tài kiếm tâm trời sinh, ngay cả kiếm hoàng điển ta cũng cho thằng nhóc đó. Tô Trạch hiện giờ, cho dù Dưỡng Long ngươi có thừa nhận hay không, đó chính là đệ tử thân truyền của Tuyết Lệ Hàn ta. Lão phu ta một thân tài năng, ít nhất có hơn phân nửa công lao đến từ chính kiếm hoàng điển, chuyện này không có gì để nói chứ. Hiện giờ công pháp nhất mạch này của ta, cũng chỉ kém một thứ cuối cùng kia. Giọng nói của Tuyết Lệ Hàn bình thản, êm tai nói tiếp. Ta có một đệ tử như vậy, hơn nữa, ai mà có thể không có chút bí mật. Dưỡng Long ngươi không có bí mật thằng nhóc Trương Mục Chi ngươi không có. Ta cũng có bí mật, đây đều là đồ vật của bản thân mỗi người, là thứ đồ muốn mang vào trong quan tài. Tô Trạch tu luyện nhanh như vậy, cho dù là thiên tài cũng được, hay là vận may cũng được, dù sao tóm lại vẫn là đồ đệ của chúng ta không phải sao. Đây là đương nhiên, Lữ Tranh Đạo thản nhiên nói, còn nữa bớt sát vàng lên mặt mình, đồ vật nòng cốt nhất này của ta ngươi không biết đồ chơi kia vốn dĩ không phải để người ta tu luyện phải không, đó là đồ chơi chuẩn bị cho linh thú. Giọng nói của hắn dừng một chút, nói tiếp. Ta đã sớm dặn dò Hắc Ma, kêu hắn tìm thời cơ tốt truyền đồ vật đó cho Tiểu Thanh. Cho nên nói mà. Tuyết Lệ Hàn vỗ tay một cái, cười nói quản hắn là chuyện gì, chuyển thế cũng vậy, thiên tài cũng thế, Tô Trạch vẫn là Tô Trạch đó, vẫn là đồ đệ thành tựu của chúng ta. Thằng nhóc hắn sau này lợi hại như thế nào, thành hợp đạo, thành độ kiếp, thậm chí thành thiên nhân đạo quả. Gặp mặt, vẫn phải gọi lão già ta một tiếng sư phụ. Vậy cũng chưa chắc, Lữ Tranh Đạo lập tức cười nhạo một tiếng, từ trước đến nay Tô Trạch luôn gọi ta là sư phụ, gọi ngươi sợ là có chút khó khăn đó. Tuyết Lệ Hàn nghe được lời này, ngược lại cũng không tức giận, còn trào phúng. Đó là biểu hiện quan hệ thân cận, ngươi biết cái rắm, ngươi chờ xem đi, thiên phú kiếm đạo của Tô Trạch có thể nói là tuyệt đỉnh, sau này một khi thi triển ra thực lực kiếm đạo của mình, ai còn nhớ hắn có sư phụ ngự thú sư. Hai người đấu võ mồm lại đấu võ mồm, nhưng rất nhanh đã đạt thành nhận thức chung. Cho dù làm thế nào Tô Trạch làm được, đó cũng là bí mật của hắn. Hai người đều rất vất vả mới tìm được đệ tử, đương nhiên đều xem như bảo bối, nào quan tâm những thứ khác, Tô Trạch tu luyện thăng cấp nhanh hơn nữa, chỉ cần bảo đảm sau này căn cơ không có ảnh hưởng thì cứ giống như ta. Về phần những chuyện khác, đợi sau này, nếu Tô Trạch bằng lòng nói, tự nhiên sẽ biết. Nếu Tô Trạch không muốn nói, đó cũng không sao cả, dù sao Tô Trạch lợi hại thế nào đi nữa, vẫn là đồ đệ của hai người. Trong khoảng thời gian ở chung này, hai người đều biết phẩm chất tính cách của Tô Trạch, lại biết thân thế của Tô Trạch. Mục đích Tô Trạch tu luyện rất đơn thuần, chính là một đứa nhỏ đáng thương cố gắng tu luyện, vì tìm kiếm cha mẹ mất tích thôi. Chỉ cần hắn không làm chuyện thương thiên hại lý, ví dụ như phản bội nhân tộc, tàn sát dân thường, vậy trước sau vẫn là đệ tử thân cận nhất của mình. Về phần Trương Mục Chi, là viện trưởng của Tô Trạch, cùng với sư huynh, lại là bạn bè hợp nhau với chung số hổ ông ngoại của Tô Trạch, đương nhiên thật lòng nghĩ cho Tô Trạch. Ba người thương lượng một lúc, quyết định vẫn là không truy hỏi chuyện công pháp. Thiên tài võ đạo cũng tốt, cao nhân chuyển thế cũng được, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trương Mục Chi suy nghĩ một lát, nhìn Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo, cuối cùng góp đủ dũng khí nói. Sư thúc, Lữ tiền bối, cho dù nguyên nhân rốt cuộc là gì, hiện giờ xem ra Tô Trạch đang tu luyện võ đạo rất có tiền đồ. Hết chương 299. Chương 300 quyền pháp cấp A Ma Ha Quyền. Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo đương nhiên biết ý tứ của Trương Mục Chi, chẳng qua là muốn cho Tô Trạch cũng tu hành võ đạo mà thôi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Thật lòng, thời gian vài ngày Tô Trạch tu luyện ba môn võ kỹ cấp A đến viên mãn, thiên phú võ đạo này không kém so với kiếm tâm trời sinh. Nhưng nếu để Tô Trạch tu hành võ đạo, có thể xuất hiện vấn đề tạp mà không tinh không? Sau khi trải qua một lúc cân nhắc, Lữ Tranh Đạo chậm rãi nói, xét đến cùng, vẫn là phải xem bản thân Tô Trạch có bằng lòng hay không, trên con đường tu hành, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân, nếu hắn muốn tu luyện võ đạo, vậy tùy hắn, chúng ta lập tốt kế hoạch thời gian của hắn là được rồi. Trương Mục Chi nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu. Tuyết Lệ Hàn phất tay thu hồi trận pháp, ra hiệu bảo Tô Trạch qua đây. Tô Trạch chậm chậm đi qua, trước sau cảm thấy vừa nãy bọn họ không phải thương lượng chuyện gì tốt. Nếu không phải thế, đến mức phải giấu giếm mình sao? Bại lộ chuyện tốc độ tu hành, Tô Trạch tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Ban đầu lúc ra tay, hắn đã âm thầm nhẹ tay, cũng không ngờ vẫn bị nhìn ra. Về phần bất diệt kim thân, ai có thể nghĩ đến Lão Tuyết sẽ làm chiêu thức ấy. Lúc này trong lòng Tô Trạch ít nhiều có chút không yên, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đang không ngừng cân nhắc nên tìm lý do như thế nào mới được. Vẫn là ngộ đạo. Đừng nói là ba người Lão Tuyết, chính là bản thân hắn cũng không tin. Nên giải thích như thế nào? Trong lòng Tô Trạch có chút lo lắng, trong nhất thời tìm không ra cái cớ tốt. Nhưng mà khiến hắn bất ngờ chính là, ba vị cường giả ngậm miệng không đề cập tới chuyện công pháp viên mãn, mà lên tiếng hỏi. Tô Trạch, người có bằng lòng tốn chút thời gian, tu luyện võ đạo hay không? Trương Mục Chi có chút chờ mong nhìn Tô Trạch, chờ đợi hắn trả lời. Tô Trạch nhìn mấy người này một cái, cẩn thận nói, sao các ngươi không hỏi ta chuyện công phu? Chuyện khác thường ắt có chỗ kỳ quái, không hỏi rõ ràng Tô Trạch không yên tâm. Sao thằng nhóc ngươi luôn nhiều lời như vậy, Tuyết Lệ Hàn không kiên nhẫn xua tay, công pháp viên mãn hay không, đó là chuyện của ngươi, là bí mật của ngươi, chỉ cần đối với bản thân ngươi không có chỗ xấu gì, bọn ta lười hỏi đến. Nhiều lời nữa, cẩn thận chúng ta thật sự đưa ngươi đến viện nghiên cứu cắt miếng nghiên cứu. Dứt lời, hắn còn bổ sung một câu hù dọa Tô Trạch. Tô Trạch nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới là kết quả như vậy, vốn còn cho rằng phải giải thích đàng hoàng. Tuy rằng giải thích cũng đều là bịa ra, nhưng tóm lại là phải có trình tự mới đúng chứ. Trong nhất thời, Tô Trạch cảm giác một quyền đánh vào trong bông, nói không ra không dễ chịu. Mà sau khi phản ứng lại, trong lòng Tô Trạch lại ấm áp, ba vị tiền bối quả nhiên là thật lòng đối tốt với mình, xem ra sau này không thể kêu lão già rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói. Đương nhiên rồi, nếu ngươi thật sự có lòng, vậy cống hiến một chút máu ra, còn có xương cốt, tủy, đại não cắt miếng v.v. để viện nghiên cứu nhân tộc bọn ta kiểm tra thử, nói không chừng có thể phát hiện thứ tốt gì đó. Trong phút chốc sắc mặt Tô Trạch trở nên tối đen, trợn mắt, nội tâm vừa mới xuất hiện một chút ý nghĩ lập tức biến mất không thấy. Nếu tu luyện võ đạo, ta luôn lặng lẽ tu luyện, chẳng qua luôn không có tác dụng mà thôi. Nếu lần trước lúc so tài với tộc huyết thần, ta không cần kiếm đạo mà là sử dụng võ đạo. Ước chừng hai ba quyền đã làm bọn họ nằm úp sấp. Tô Trạch nghiêm chỉnh nói. Hỏi ngươi có bằng lòng tu luyện võ đạo hay không, không phải cho thằng nhóc ngươi làm mầu, Tuyết Lệ Hàn trách mắng. Luyện chứ công pháp cùng loại với thuật Kim Ô Phục Long như vậy cứ lấy đến, đến một cái ta học một cái, Tô Trạch lập tức nói, tiếp theo mặt lộ vẻ trần trờ, chỉ là, nghe ý của các ngươi, lẽ nào muốn viện trưởng Trương chỉ dạy ta? Trương Mục Chi nhíu mày, cười nói, thế nào ta đường đường hóa thần đỉnh phong còn không có thể chỉ dạy võ đạo của ngươi? Chủ yếu viện trưởng ngươi không phải hợp đạo, nói ra sức uy hiếp không mạnh như vậy. Tô Trạch thấp giọng nói thầm một câu, làm cho sắc mặt Trương Mục Chi cứng đờ, tức giận nói, hợp đạo mà thôi, không dùng bao nhiêu thời gian, ta có thể đột phá, lại nói ta xem như đại sư truyền nghề. Tô Trạch gật đầu, nhích lên trước, cười hỏi. Viện trưởng sư huynh, lễ gặp mặt sau khi bái sư này, lúc trước lão tuyết chính là tiện tay quăng cho ta một quyển kiếm pháp cấp B. Nhưng Trương Mục Chi cũng không tức giận, mà là suy tư một chút, từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển công pháp đưa cho Tô Trạch. Người tu hành võ kỹ cận chiến, đều là võ kỹ của bộ tộc yêu thú, tuy nói nhân loại cũng có thể tu luyện, nhưng chung quy vẫn không phải thích hợp với nhân loại nhất, môn quyền pháp này ngươi phải học hành chăm chỉ, không hiểu. Lời nói của hắn dừng một chút, không nói tiếp nữa. Mặc kệ Tô Trạch là thiên tài hay là đại lão chuyển thế, dự đoán cũng sẽ không có vấn đề gì cần hỏi mình, nói cũng vô ích. Tô Trạch tiếp nhận công pháp nhìn một cái, trước mắt lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. Quyền pháp cấp A, Ma Ha Quyền. Trên bìa của công pháp, chữ nhỏ ánh vàng rực rỡ tỏa sáng rạng rỡ, đại khí lan tràn, một loại cảm giác cực kỳ kiên cường bất phục từ trên kiểu chữ lộ ra. Trong lòng Tô Trạch lập tức vui vẻ, còn chưa mở ra xem đã biết môn quyền pháp này khẳng định vô cùng thích hợp với mình. Trương Mục Chi lấy ra Ma Ha Quyền đương nhiên đã cân nhắc qua, Tô Trạch cự lực trời sinh, sức mạnh lớn dọa người, thích hợp loại quyền pháp hoành tráng lớn lối, quen kiên cường bất phục nhất. Trước khi luyện, về phương diện cận chiến người vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm, qua một thời gian ngắn phải cố gắng đền bù thật tốt, nắm giữ nhiều võ kỹ như vậy, đủ cho ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Trương Mục Chi nói một câu, cũng không nói nhảm thêm, nghiêng đầu lên tiếng chào hỏi với Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo, thân hình thoát một cái đã rời khỏi trang viên. Không còn chuyện gì khác thì mau cút đi, Tuyết Lệ Hàn phất tay đuổi người. Tô Trạch lại không định đi, chuẩn bị tu luyện một chút. Hết chương 300.